Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vô kinh Di Ma Cật và phẩm thứ 12. Chúng ta đã học được một lần rồi nhưng mà chưa đi tới đâu cả. Hôm nay tôi đọc là một đoạn là chúng ta đi vô nội dung của phẩm này. Bây giờ Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Ông Di Ma Cật thưa: như con quán sát thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ tưởng hành thức, không quán thức như, không quán thức tánh. Không phải tứ đại sinh cũng như hư không. Sáu đại không tích tập mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua, không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không giữa dòng mà quá độ chúng sinh. Các vị thấy là hết cái trang 121 cho tới hết cái trang 122, rồi đến gần giữa trang 123 mới có được một cái chấm. Tức là người ta chấm phẩy thôi chứ người ta không chấm. Tức là cái mạch văn của nó liên tục suốt hết một chiều dài tất cả chữ không, không, không, không như vậy. Và nếu quý vị kiên nhẫn thì đếm ra bao nhiêu chữ không trong đây. Bao nhiêu? Chưa đếm. Chứng tỏ là ở nhà đâu có nghiên cứu gì đâu. Cứ trông cho tới buổi học và tới đây nghe được bao nhiêu thì nghe rồi. Chưa chắc thì nghe đã nhớ, nghe rồi trả lại với thầy Phước Tịnh thôi. Bây giờ chúng ta đi vô nội dung của cái phẩm này. Thưa các vị, đây là một trong những phẩm khó của Kinh Di Ma Cật. Ví dụ như cái phẩm khó đầu tiên chúng ta đi ngang qua là phẩm nhập bất nhị pháp môn, phải không? Phẩm đó các vị còn nhớ học bao nhiêu buổi thì đã giỏi lắm rồi. Bao nhiêu buổi? Chẳng nhớ. Và tôi nghĩ hôm nay thì có khi các vị đã quên, là không biết cái phẩm này chúng ta có bao nhiêu phần. Bây giờ mình ôn lại một chút. Cái phẩm kinh này mình chia ra làm 6 phần, phải không? Bây giờ mình nói tới nội dung của phẩm này đi. Học ôn tới ôn lui hoài mà đâu có thuộc đâu. Đầu tiên là chúng ta nói đến khởi duyên. Một là khởi duyên. Hai, thân Như Lai. và thứ ba là quán pháp, thứ tư là khởi nghi, thứ năm là tác chứng, và thứ sáu là tính tâm kiên cố. Có một hôm mình dở thử Đại Tạng ra và đọc những cái bản dịch, và các vị hình dung là nếu mà mình mày mò công phu đó, mình đọc đó, thì mất cũng nửa năm mới đọc xong cái phần chú giải của cái phẩm 12 này, chứ không phải ít. Tại vì nó gồm rất là nhiều bộ chú giải về Kinh Di Ma Cật. Và thông thường mình hay làm một cái chuyện rất là dư, đó là học xong phẩm đó rồi mới đọc chú giải. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng một điều đó là cái phẩm kinh này mà đọc để nhớ về ngữ nghĩa và những cái cách của người xưa chú giải thì nhớ không có được. Và mình có một cái kinh nghiệm là khi nào mình lệ thuộc văn bản nhiều bao nhiêu á thì mình lúng ta lúng túng nhiều bấy nhiêu. Còn nói theo cái phàm tâm của mình thì chừng như mình nói nó dễ trôi chảy mới lạ. Và mình liệt kê đôi điều để các vị thấy là người xưa họ công phu vô cùng khi đọc và giải thích. Ví dụ như đầu tiên Ngài Cương Ma La Thập, Ngài dịch cái bản dịch này thì đã có tới 4 năm nhà chú giải về văn bản này. Tức là hàng tôn túc đệ tử ông gồm có Tứ Thánh là Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh, Đạo Dung thì đã chú giải cái bản Di Ma Cật này. Một câu họ viết ra rất là mênh mông, những cái từ ngữ Phật học có khi mình đi vô nó rối tung lên. Đó là người thứ nhất, nhưng mà thăm dò vô còn được. Người thứ hai chú giải kinh văn này đó là Ngài Thiên Thai Trí Khải. Và có rất là nhiều bộ chú giải về Kinh Di Ma mà bản thân Ngài Thiên Thai, Ngài chú giải thì chúng ta cũng không biết đường đâu mà đi vô. Nó rất là mênh mông trời biển. Người thứ ba đó là Ngài Trạm Nhiên, thứ tư là Ngài Cát Tạng, và thứ năm đó là Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản cũng chú giải văn bản kinh này. Và nếu mình có công thì mình đối chiếu lại hết toàn bộ những cái điều chú giải thì có khi, thưa các vị, một câu kinh học mất chắc chừng 4 kỳ chưa chắc đã hết một câu như cái phẩm thứ 12 này. Và mình thử mày mò mình đọc cho vui thế thôi, nhưng mà sau đó mình xếp hết bản chú giải lại. Mình coi có cái ông tổ nào ông phân bố phẩm kinh. Nhưng mà thưa các vị, các ngài đem từng câu kinh ra, các ngài chẻ và các ngài giải thích theo cái lối rất là cổ. Nhưng mà mình làm theo cái cách này là mình đọc vào cái nội dung của từng phẩm, rồi mình nghĩ rằng nên làm cái cách này để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về phẩm kinh thôi. Thế cho nên cái phần nội dung mình phân bố này, thưa đại chúng, là nó là một loại, nó cập nhật theo mình nghĩ vậy, nó gần gũi hơn với chúng ta. Tất nhiên là không có nghĩa rằng cái phẩm kinh mà chia ra 5 phần như thế này thì nó cân đối bằng nhau trong cái nội dung. Ví dụ như cái phần này thì chúng ta gọi là cái phần dẫn nhập vô để làm quen với phẩm kinh. Rồi cái phần này thì thưa các vị nó rất là ngắn, và phần này nó cũng rất là ngắn, và cái phần này cũng vậy. Nhưng mà hai cái phần này thưa các vị nó rất là quan trọng. Nó có một cái nội hàm, điều thứ nhất là giải minh về từng cái cấp độ nhìn của chúng ta, từng cái cấp độ quán chiếu của chúng ta để thể nhận được Phật tâm, thể nhận được cái bản chất không sinh không diệt nơi các vị. Điều thứ hai đó là khi mình có một cái liễu tri như thế, có một cái lý giải hay là có một cái thể ngộ như vậy, thì tùy vào cái trình độ tâm thức của mình, mình có thể tu tập từ mức độ cạn đi dần vào cái chiều sâu. Và nếu hai phần này mà mình quán thông được, tức là mình hiểu một cách nó tường tận sâu sắc, có được niềm tin vững chắc, thì thưa các vị là cái chuyện thể nhập pháp thân Như Lai không phải là chuyện khó. Hay nói một từ khác, nó gợi cảm hứng hơn nữa là khi mình thông đạt được hai điều này thì cái chuyện còn lại đó là mình thể nhận được trạng thái niết bàn tự tâm không phải là khó. Và rất nhiều buổi học mình đã từng chia sẻ với các vị là cái trạng thái chứng nghiệm không sanh không diệt không phải là cái gì nó xa vời trong đời sống của chúng ta. Ngay hình hài sinh diệt, nó đã có cái phần không sinh diệt. Ngay trong đời sống Phiền não bề bộn đây, nếu các vị khéo thì các vị an trú được trong tâm bất động. Hãy dùng một cái ví dụ đời thường, đó là ngay cái cơn lốc cuồng dại nó có thể xoáy tròn và nó đưa những chiếc xe bồn đựng xăng cũng vĩ lên tới 9 tầng cao, nhưng mà tâm bảo giữa lòng cơn trốn vẫn là bất động. Hiện tượng thiên nhiên cũng thế, hiện tượng thân sinh lý của các vị cũng thế. Nó có một cái động, nhưng mà nó có một cái tỉnh để chế cái động. Cái điều này chưa cần đi vô pháp môn của Phật dạy, ngay trong lão giáo đã có rồi. Lấy tỉnh chế động, đó là người thuộc lào về cái phương pháp tu luyện của lão giáo. Và những kiếm sĩ mà nổi danh đa phần ở đều thuộc lòng cái điều này. Phải lấy tỉnh chế động, càng động thì càng tỉnh. Và cái câu mình hay vận dụng rất đời thường, đó là việc càng gấp tâm ta càng sao động, càng bất an thì ta càng lái xe chậm lại là chắc ăn nhất. Tại vì lòng các vị đang xáo trộn vô cùng, mà các vị cuồng loạn trên chiếc xe, các vị lái 80 mai, 90 mai thì chắc chắn là gây tai nạn thôi. Cho nên việc càng gấp lái xe càng chậm, đó là nguyên tắc trong cuộc sống đời thường. Việc càng rối tung lên thì càng an trú trong cái vùng bất động. Thế thì thưa các vị, hai phần này đó là phần quan trọng nhất trong phẩm kinh mà chúng ta học. Đó là mình phân bố một cái nội dung nó theo cái trình tự như thế này. Đó là giải thích một chút về nội dung, rồi bây giờ chúng ta mới đi vô từng phần. Mình đã đi ngang qua cái phần thứ nhất là phần khởi duyên rồi, phải không? Hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ hai. Hôm nay là phần thân Như Lai. Thân Như Lai chúng ta chia ra mấy phần. Phần thứ nhất là y báo và chánh báo không rời nhau. Và ý thứ hai là cái chi? Ý thứ hai đó là muốn thấy thân Như Lai lấy chi quán sát. Đầu phẩm kinh này thì quý vị thấy là Đức Thế Tôn đã đặt ra một cái công án rất là trực tiếp để đưa chúng ta đi vô. Mình học thì mình còn đi vòng quanh, nhưng mà trong kinh thì Đức Thế Tôn trực tiếp thôi. Vô đầu phẩm là Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật, ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Di Ma Cật thưa, như con quán sát thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Ngay câu đầu nó bao hàm luôn những cái phần không không không mé sao cho tới cái dấu chấm, đó là hết một đoạn. Các vị để ý là người ta chỉ chấm phẩy mà thôi, phải không? Cho tới cái câu cuối cùng là không trượt, không não, không tác, không khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bài được. Lúc bây giờ mới thấy được thân Như Lai. Tức là không thể dùng mọi thứ âm thanh, sắc màu, ngôn ngữ, ý tưởng, vân vân của trần thế này làm cái phương tiện dẫn vào để cho người ta nhìn ra được thân Như Lai. Cái tổng kết nó là như thế. Đó là một đoạn dài họ giải thích dùng cái thấy gì để thấy được thân Như Lai. Thế thì cái việc của chúng ta làm đầu tiên là cái phần A, đó là các cấp độ tâm linh khi nhìn thân Như Lai. Hay nói một cách gần dễ hiểu là thế này: tùy theo con mắt của mình mà mình nhìn đối tượng, đối tượng nào nó cũng ứng với mắt của các vị cả. Và nói một cách nó trần thế, nó đủ dễ hiểu là tùy cái màu mắt của các vị như thế nào thì các vị thấy đối tượng bên ngoài màu như thế ấy. Trụ Vũ có câu thơ là bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời đó, phải không? Vì mắt anh thấy màu xanh cho nên thấy biển nó xanh, thấy màu trời cũng xanh. Con mắt của anh nó tràn đầy yêu thương cho nên anh thấy mọi người anh yêu thương. Mắt của anh nó tràn đầy niềm vui hạnh phúc cho nên anh thấy ai cũng cười như anh cả. Còn mắt của anh mà buồn thì sao? Cả trời đau thương. Có một lần tôi nghe một thầy nói chuyện lại. Ông nói bạn của ông từ bên Đức tự nhiên qua Pháp phát tâm lành xuất gia, và không buồn giả từ người bạn của anh một lời. Ảnh là dân Việt qua bên Đức, ảnh làm ăn rất là giàu, có tới mười mấy cái tiệm bán hoa trên đất Đức. Và người bạn gái của anh, gọi là bạn gái tại vì dường như người ta sống với nhau mà người ta không buồn làm lễ cưới gì đâu, cũng chẳng có cái gì ràng buộc. Và cô đó là người Đức, cô rất là thương ảnh và ảnh rất có tài. Và tự nhiên ảnh phát tâm lành, ảnh tung hê mọi thứ, không cần giả từ, không cần bàn giao. Ảnh chỉ viết cái giấy nhỏ là xin tặng hết toàn bộ tài sản của tôi có cho cô rồi đi ra đi thôi. Mười mấy 20 cái tiệm bán hoa trên đất Đức. Thế thì các vị thấy là cơ ngơi sự nghiệp nó khá giàu đó chứ. Rủ một cái một à, không dự định đi tu gì cả. Thế rồi đi qua tự nhiên thấy cảm hứng là thôi cuộc đời con hứa rằng con liền hẳn vào nhà chùa, không buồn quay trở về thu xếp gì cả, cứ thế một bộ đồ thôi và đi tu. Sau đó nhiều tháng thì chị nàng người Đức kia mới mày mò tìm ra ảnh. Và khi đến trung tâm tu học đó thì mấy thầy nói, thưa thầy, con đâu cần biết là cô đó có quan hệ với người bạn tu của con hay không, con nhìn thấy chỉ là con biết liền, con biết đây là người bạn gái. Mình cười cười nói, bộ anh có thần thông sao anh nhìn ra anh biết là đây là vợ của anh chàng kia, đây là người bạn gái vậy? Nói không, thưa thầy, con thấy là cả một trời đau thương nó phủ trùm lên khuôn mặt của kia là con biết đây là món nợ của ảnh thôi chứ không cần nhìn đâu, cả trời đau thương. Nhìn vào mắt, nhìn vào, chưa cần nhìn vào mắt người ta, cả một không gian chung quanh nó là u ám, là buồn thảm, thưa các vị. Thế thì thưa các vị là tùy vào mắt của ta như thế nào cho nên ta nhìn ra trời đất như thế ấy. Mắt của ta mà hồ nghi người kia là kẻ ăn trộm thì các vị thấy là hắn cười cũng ăn trộm, hắn đi cũng ăn trộm, hắn ngồi cũng ăn trộm, hắn nói cũng ăn trộm nữa. Thế rồi mình kiếm được cái món đồ mình, các mình thấy ồ, hắn cũng cười cũng nói bình thường như thế mà không ăn trộm. Thế thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ là tùy vào cấp độ tâm thức của ta mà ta có cái nhìn về mọi vật bên ngoài nó sai biệt. Tịnh Công Sơn có cái bài Những Đôi Mắt Trần Gian đó, tôi nghĩ chắc các vị thuộc đó ha. Những đôi mắt trần gian cho ta biết muộn phiền, những đôi mắt thù hận cho ta đời lạnh căm, những mắt biết cỏ non xanh cây trái địa đàn, những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Cái điều kỳ lạ là tôi thuộc ca từ, tức là những lời hát hay nó đi ngang tôi nhớ mà tôi hát không được. Tôi mà hát được thì thôi, tiếc là hát không được, mà cũng không muốn tập hát làm chi, mình dành nghề thiên hạ sao, cho nên thôi nhường phần đó cho các vị. Nhưng mà đọc vài lời thôi, thưa các vị, muộn phiền nó đến với ta thì ta nhìn vào người thấy có sự muộn phiền. Rồi khi mà tình cảm nó đã tan nát hết, lòng người ta chỉ còn tràn đầy sự hận thù, thì cái đôi mắt bạc tình đó mỗi lần nhìn là đốt cháy hết tất cả những kỷ niệm trong quá khứ thương yêu. 20 năm người ta cũng đốt cháy luôn. Gọi là những đôi mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên là vậy. Dù kỷ niệm trong quá khứ có thần tiên chi không biết, nhưng mà khi người ta quay lưng lại thì bằng một cái nhìn thôi người ta đốt hết kỷ niệm của quá khứ như trò chơi, phải không? Và người xưa, thưa các vị, thi ca nhạc quả gì khi nói về các cô gái, cái điểm nổi bật nhất là người ta nói về cái nhìn, nói về đôi mắt, nó không có sai là mấy đâu. Có cái từ trong Hán Việt hay là trong Việt Nam người ta gọi là sóng mắt khuynh thành, sóng mắt khuynh thành, dễ hiểu chứ ha. Tức là chỉ nàng liếc ngang qua một cái là đổ một thành trì, liếc lại một cái là đổ một quốc gia, gọi là sóng mắt khuynh thành. Ghê như thế. Mắt của mỹ nhân ngày xưa đã từng làm cho châu U Vương mất cả quốc gia, đã từng làm cho Trụ Vương phải mất luôn nhà ân mạng. Sống mắt khuynh thành là như thế. Thế nhưng mà trong đạo thì người ta phân làm 5 cấp độ mắt, 5 cấp độ cái nhìn. Cái nhìn đầu tiên là nhục nhãn, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là chi? Huệ nhãn ha. Thứ tư là pháp nhãn, và thứ năm là Phật nhãn. 5 con mắt này nó nằm ở đâu trong các vị? Thưa, nó nằm ngay con mắt thịt này, chứ mình đừng tưởng là chứng Phật nhãn rồi cái con mắt mình nó lệch chỗ đi, nó nằm lại đây. Không phải, nó vẫn cứ thế. Nhưng mà cái nhìn Phật nhãn là cái nhìn từ tâm thức của các vị. Rồi cái nhìn thiên nhãn đó cũng không phải là mở được con mắt thứ ba giống như Vương Tiễn rồi nhìn gì cả, mà ngay con mắt này là thiên nhãn đó. Mình giải thích một cách rất dễ hiểu, đó là bằng con mắt phàm phu của chúng ta thì nó đổi thay. Có khi nhìn ác tính nó khởi nhiều, có khi nó thấp hơn cảnh giới loài người. Cái nhìn của chúng ta nó vẫn đục vô cùng với tham, với giận, với sân si. Các vị thử những lúc nào mà các vị căm hận người nào đó, các vị soi gương, các vị thấy ánh mắt của các vị nó không khác gì loài cọp đâu. Nó dữ dằn ghê lắm, phải không? Mình muốn hủy diệt người kia, mình muốn xé người kia ra từng mảnh kia. Đã từng có ai nghĩ chuyện đó chưa? Nổi ghen dám lắm hay chứ. Đâu có hiền. Thưa các vị, lúc đó là vươn móng vuốt ra thôi. Khiếp. Tôi không biết sao mấy ông không sợ mấy bà được cũng lạ nha. Chắc ở gần cọp rồi quen. Tô Luân Pha có hai câu mà nó nổi tiếng luôn trong văn học, mà nó trở thành một câu đầu lưỡi của các bà các ông ở Việt Nam, đó là hốt văn Hà Đông sư tử hống đó, trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên. Hốt văn Hà Đông sư tử hống, tức là chợt nghe tiếng rống của loài sư tử Hà Đông thì gậy trên tay cũng rớt, rồi ly uống trà đang cầm cũng rớt luôn, chứ đừng nói gậy. Và lòng rất là sợ sệt, rất là hoảng loạn. Nói đến cái chi? Nói đến cái máu hoàng thư các bà mà nổi lên thì các ông chết khiếp vậy đó, chứ không phải là cọp thiệt. Thiệt không đó? Thưa các vị, là cái gì nó cũng có nhân quả hết. Có khi cái nhân quả nó xảy ra trong vòng một đời người, trong vòng một cá nhân của gia đình, trong vòng một con người. Có khi nhân quả nó xảy ra trong nhiều thế hệ nó mới xảy ra. Thế giới của các ông làm chủ hành tinh này đã lâu rồi, dường như sẽ tới lúc nhân quả nó quay lại thì các bà làm chủ đó liệu mà hối lộ lần đi cho vừa, chứ không thôi là sẽ tới lúc. Và mình bàn cái chuyện mênh mông, thưa các vị, là hiện tại rất là nhiều người đàn bà tài tuấn nắm nhiều cái chức vụ thủ trưởng, tổng thống vân vân, rất là nhiều, và người tài giỏi không thiếu. Và thứ hai nữa là cái hàng tỷ phú bây giờ người ta đếm ra thì các bà chiếm cái số lượng cũng đông chứ không phải ít đâu. Do vậy thưa các vị, cái chuyện linh tinh, nhưng mà chúng ta nên nhớ là không có gì không có nhân quả. Nhân quả từ cá nhân cho tới nhân quả quốc gia, là nhân quả nhiều trăm năm xảy ra cho một cộng đồng giới tính nữa, giới tính nam, giới tính nữ. Đã từng quá khứ là các ông cứ chiếm quyền là gia chủ, rồi sẽ tới lúc các bà chiếm quyền gia chủ. Đã có một thời mẫu hệ, có phải không? Rồi mới tới phụ hệ, rồi cái quy luật nó quay tròn thôi. Cái điều này rất là tự nhiên, cho nên các bà nếu có lỡ bị ăn hiếp thì cũng đừng có phiền, ráng đợi đi, rồi sẽ tới lúc nhân quả nó quay. Nhưng mà chúng ta đang đi vô cái phần này. Thưa các vị, là bằng con mắt phàm phu của chúng ta thì chúng ta nhìn mọi việc nó ngang với tầm mắt phàm phu của ta. Rồi bằng con mắt của chư thiên, mình chưa nói đến những vị thiên ở trên đời hiện xuống nhân gian này. Chư thiên nghĩa là họ an trú trong thiện pháp, gọi là chư thiên. Lòng họ tràn đầy thiện niệm, họ luôn an trú trong 10 pháp lành thì được sinh cõi trời. Từ điều đó mình vận dụng lại, thưa các vị, tâm của mình nó tương ưng với những vị thiên của từng trời, thì cái nhìn của mình đó là những vị thiên của từng trời. Hay nói một cách cụ thể là thế này: tâm của các vị mà nó tràn đầy yêu thương, tràn đầy bao dung, tràn đầy độ lượng, thì các vị có cái nhìn tự nhiên nó biểu hiện được điều này thôi. Còn tâm của các vị mà nó nhỏ nhoi, nó chật chội, nó đầy ganh tị, thế thì các vị nhìn thấy là các vị nổi sân si ngay à. Và điều này nó không hạn cuộc vào người Phật tử hay không Phật tử, người xuất gia hay người tại gia gì cả. Không hạn cuộc vào người đệ tử Đức Phật hay là đệ tử Kitô gì cả. Trình độ tâm linh người ta vươn đến một cái chừng mức nào đó, tự nhiên tâm của người ta thiện lành. Mình đừng tưởng mình là những người Phật tử, mình tu mình mới giỏi. Có khi có rất là nhiều những người tôn giáo khác, tâm họ tràn đầy lành thiện. Và Mình nghiệm ra thưa các vị, những cái công trình từ thiện xã hội thì thưa các vị, Phật giáo mình mới tập tè làm gần đây thôi. Trong quá khứ Kitô giáo người ta đã làm cái việc này nhiều trăm năm về trước. Thế thì thưa các vị, cái trình độ, cái nhìn của chúng ta nó tùy theo cái khả năng luyện lọc tâm thức, tùy theo cái khả năng thiện lành mà dâng lên. Và khi khả năng lành thiện trong trái tim của các vị mà nó dâng lên bao nhiêu thì đời sống của mình vươn lên cao bấy nhiêu. Đời sống của loài động vật thấp thì đời sống nó ngang mức chừng đó thôi. Đời sống của con người thì nó ngang tầm của con người, có lý trí, có quá khứ, có tương lai, có thể vươn đến tầm cao để thành những vật thánh. Rồi từ cái thân phận con người, thưa các vị, ta có quyền làm cho ngay thân phận hiện tại là con người, nhưng ta có thể mở được cái nhìn của ta, đó là cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn hay là Phật nhãn đều được, chứ không ai ngăn cấm cả. Loài động vật nó chỉ ngang tầm cái mức độ của động vật, nó không thể thay đổi được gì. Nếu nó muốn thay đổi thì nó phải đợi qua một kiếp khác, sinh lại làm con người, nó mới có thể có được năng lực lý trí. Thế nhưng mà loài người thì đặc biệt, nó là cái trung gian nối liền giữa loài động vật với những cảnh giới cao hơn. Cho nên chỉ có loài người mới có khả năng vươn đến tầm cao, chứng được Phật quả. Và điều này trong quá khứ hay là trong tương lai cũng như thế. Chưa có một Đức Thế Tôn nào muốn chứng quả chánh giác mà không sinh lại làm con người cả. Chưa hề có một vị thiên có thể chứng được Phật quả. Chỉ có con người thôi thưa các vị. Thế thì trong con mắt phàm tục như thế này, ta có quyền nhìn bằng cái nhìn của phàm tục, thấp hơn cõi phàm tục. Ta có quyền mở cái nhìn để nhìn bằng cái lăng kính của một vị thiên. Tức là lòng thương yêu của các vị tràn đầy, tâm hồn của các vị mà nó chất chứa thiện pháp, các vị nhìn là cái nhìn của chư thiên á. Và từ điều này mình nghiệm lại trong đời sống thường ngày của mình, coi là mỗi ngày mình nhìn bằng con mắt của ông trời, tức là của những vị thiên, hay là mình nhìn bằng con mắt của loài giả thú, thì mình biết ngay là mình có bao nhiêu phần trăm để thành một vị trời, bao nhiêu phần trăm để thành một con người, và còn lại bao nhiêu phần trăm đó là giả thú. Kiểm tra ngay đời sống mình thì biết thôi à, cần gì hỏi ai, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, tràn đầy thiện nghiệp khi nhìn, đó là các vị đã nhìn bằng đôi mắt của những vị thiên. Và thứ ba là huệ nhãn. Huệ nhãn là chi? Bằng con mắt thinh văn là nhìn bằng tuệ nhãn, thưa các vị. Thinh văn thôi, nhìn được các pháp vốn là vô ngã, ngũ uẩn vốn là vô ngã, là có được con mắt tuệ. Và con đường đi vô con mắt tuệ này, nó được khởi đầu bằng cái chi? Nó được khởi đầu bằng tứ quả thinh văn, là cái quả đầu gọi là quả dự lưu nè, nó liên hệ như vậy. Dự lưu cũng gọi là gì? Pháp nhãn tịnh nè. Pháp nhãn tịnh là chi? Pháp nhãn tịnh tức là các vị nhìn được thân của các vị vốn là vô ngã, rồi các vị nhìn sâu cái tầng mà ngũ uẩn sinh diệt đến đi này, có cái không sinh diệt thì gọi là pháp nhãn tịnh, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Ngày xưa Thế Tôn trong một thời giảng pháp, rất nhiều cư sĩ chứng được quả dự lưu, rất nhiều cư sĩ thành đạt dự lưu hướng. Dự lưu này nó có hai phần, dự lưu hướng, thứ hai là dự lưu quả. Dự lưu hướng nghĩa là đang đi về cái hướng dự lưu. Dự lưu quả là nó đi đến cái chỗ này rồi. Thế thì dự lưu hướng nghĩa là đã thấu đạt được thân vốn vô thường, vốn sinh diệt, buồn vui vốn đến đi sinh diệt, suy nghĩ vốn bền bồng không dừng lại, mà ta vốn là cái năng lực nhận biết tất cả những cái sinh diệt đến đi kia. Có niềm tin với điều này, mở mắt sáng nhìn ra được điều này thì gọi là dự lưu hướng. Tại sao gọi đó là dự lưu hướng? Do vì nhận ra thì có nhận ra, nhưng mà sống với cái đó thì sống không có được, cho nên gọi dự lưu hướng. Ta nhận ra rằng thân này vốn vô thường, sinh diệt, buồn vui không bao giờ ở lại với ta lâu. Suy nghĩ thì bồng bềnh, luôn vận hành, luôn trôi như dòng nước. Nhưng mà ta vốn là nhân chứng đang đứng bên bờ nhìn dòng nước chảy, như ta không hề là người bị dòng nước nhận chìm. Gọi là người đạt được dự lưu hướng, có được con mắt pháp trong sạch. Tại sao gọi là mắt pháp trong sạch? Do vì các vị nhận ra được điều này, có niềm tin chắc rồi, thì thưa đại chúng là tất cả những cái thứ ngũ dục lục trần nhân giới, những cái niềm vui thế nhân, nó không có dìm các vị được. Ví dụ như mình lỡ quên, mình họp hội bạn bè, mình vui chơi một vài giờ, nhưng mà sau đó mình cảm thấy nó tẻ nhạt vô cùng, nó phù du vô cùng, mình chán vô cùng, chứ mình không thể vùi đầu sống như bao nhiêu người được chắc như thế. Các vị mà nhận ra được điều này rồi thì không có cái niềm vui nào nhân gian có thể dìm các vị được cả. Nhiều lắm thì các vị cũng làm bộ vào cuộc với người ta một chút, thế nhưng mà rồi ta vẫn cảm thấy mình rất lẻ loi. Những cái niềm vui của người ta, người ta hòa trọn đời sống người ta vô đó thì nó có hứng thú, còn chúng ta thì như kẻ bàng quan thôi. Các vị thử làm biết, tham dự những cái buổi dạ hội của người ta biết, thấy nó chán phèo, phải không? Tiếc là tôi không phải như các vị, cho nên tôi không có đi vô những cái ngõ đó để coi thử. Nhưng mà thưa các vị, ở ngoài nhìn cũng biết rồi. Và không có một cái niềm vui nào giữa trần thế này nó có thể nhận chìm các vị được. Thậm chí cái lĩnh vực mà người ta vô cùng đam mê quên mất đời mình, đó là cái lĩnh vực ân ái giữa đời thường thôi. Nhưng mà đối với người mở được con mắt pháp, thưa các vị, nó nhạt nhòa dần, nó nhạt nhẽo dần, rồi nó xả ly dần thôi à. Không có đắm vào cái nẻo ân ái của nhân gian. Cái chuyện này rất là thiệt. Tôi nghĩ là trong đời sống của những người Phật tử tại gia, các vị nếm trải điều này đã đủ nhàm, đã chán tới nơi rồi. Có một lần đó, có một vị đạo sư đang đi trên xe lửa, và ngồi gần bên ông, trước mặt ông, thường thường cái to tàu người ta hai cặp người ngồi đối diện với nhau, giữa có một cái bàn đó. Thì vị thầy hỏi chứ, anh chị là vợ chồng với nhau chăng? Anh kia nói, vâng, thưa thầy, chúng con là vợ chồng. Ông cười ngắt, cũng nói là không. Theo cách tôi nhìn là anh chị không hề là vợ chồng với nhau, mà anh chị chỉ là những người thương nhau mà thôi, chưa cưới nhau. Nói, sao thầy hay vậy? Nó tại vì tôi nhìn trong mắt của tất cả cặp vợ chồng thì đôi mắt của họ, họ đều muốn quay lưng lại với nhau. Và tôi thấy hai người đang nhìn nhau một cách rất là trân quý đời sống của nhau, cho nên tôi biết chắc một điều là không phải vợ chồng thôi. Và thưa các vị, từ cái điều đó thì chúng ta trở lại vấn đề thứ ba, đó là tuệ nhãn. Chỉ cần các vị thâm đạt đời sống ngay tự thân các vị, nhìn cho sâu vào hình hài chúng ta để chán đó. Và Đức Thế Tôn có những pháp quán chiếu nhìn vào tự thân để chán về hình hài ta. Rồi nhìn vào đời sống tình cảm của ta gắn bó với bao người, chúng ta cũng cảm thấy nó rất là lắc lư, nó rất là phù du. Và cái chuyện này rất thiệt chứ, mình không có dùng cái ngôn ngữ để lạc dẫn các vị, để làm cho các vị chán gì đời sống gia đình cả, nó rất là thiệt. Tình cảm gia đình thưa các vị, nó như con thuyền lắc lư à, có phải không? Sáng thì nó trầm trành qua, chiều nó trầm trành về, khéo lắm mà thì nó không chìm, chứ không thôi nó cũng dễ chìm vô cùng, chứ nó không có quý gì đâu. Nghiêng qua nghiêng về, người ta khéo cân bằng được đời sống để cho chiếc thuyền nó đừng chìm, gọi là hạnh phúc. Và nó trắng ra là hạnh phúc, do vì nó hơi ít khổ đau, cái trạng thái khổ đau ít một chút, nó nhạt một chút, cho nên người ta gọi đó là hạnh phúc. Thế rồi nó nhiều khổ đau hơn, nó đậm hơn thì người ta gọi là bất hạnh. Chứ còn bất hạnh với hạnh phúc nó không có cái biên giới. Thế thì thưa các vị, ngộ đạo có nghĩa là các vị nhận ra hình hài vốn vô thường, vui buồn vốn sinh diệt đến đi, suy nghĩ vốn bồng bềnh chưa từng ở lại. Cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị, cái liễu tri thường hằng đang sử dụng hiện tiền đây, cái đó vốn là cái không sinh không diệt. Thì mình giảng trạch được phần này là sinh diệt mất còn, bồng bềnh nổi trôi, không có gì đáng quý cả. Phần này đó là cái tâm bất động, là trạng thái niết bàn. Cái tâm thức các vị nó vốn là cái không sinh không diệt. Nhận ra được, lý giải được, tỏ tường điều này và có niềm tin chắc thì gọi đó là dự lưu hướng. Xem ra cái dự lưu hướng nó đâu phải là khó thâm đạt, nó phải khó thể hội, phải không? Tại mình không chịu hội đó thôi, tại không chịu ngộ đó thôi. Các vị cứ nghe những cái nhà giảng giải Phật pháp, họ đi vô kinh văn chữ nghĩa, mình không biết dự lưu hướng là tưởng đâu chừng nó ghê gớm lắm. Nhưng mà thưa các vị, Nếu thực sự nó rất là ghê gớm thì Thế Tôn nói một thời pháp ngắn thôi: thân anh vốn vô thường, buồn vui vốn sinh diệt, ý thức anh không phải là anh, tự thân năm uẩn vốn là vô ngã. Ngay đó thì người cư sĩ chứng giữ lưu hướng thì đâu phải khó gì đâu. Thì các vị thấy coi là chúng ta nghe ngàn kinh muôn sách thì cái bước dẫn đầu vẫn phải đi vô cái điều này, thể ngộ được bản chất thân vốn vô thường là sinh diệt, nhận ra cái không sinh diệt, thì cái điều tự nhiên đó là con mắt chánh pháp đã mở ra rồi đó. Cái điều thứ hai nó cũng đến rất là tự nhiên nữa là chi? Đời sống của những người cư gia Phật tử khi họ ngộ đạo rồi thì nó không có sự buồn chán. Tại sao nó không có sự buồn chán? Thưa các vị sống với cái sinh diệt thì nó buồn chán. Nhưng mà các vị an trú trong trạng thái bất động của tâm thì điều thứ nhất ở mức độ cạn thôi là năng lượng tâm thức của các vị nó không hao phí, nó không có bị uể oải, mệt nhọc, lao lư gì cả. Mình suy nghĩ, mình chìm trong buồn giận, thì thưa các vị, thân mình nó hao năng lượng vô cùng, cho nên mình uể oải, mình mệt mỏi. Nhưng mà an trú trong trạng thái nhận biết, đó là an trú trong trạng thái định của tâm, định tự nhiên của tâm thức có mặt hiện tiền thôi. Thế thì nó không hao năng lượng, thân của các vị vô cùng sinh động. Các vị thiền sư như Ngài Achancha, Ngài nói thiền tập đúng mức, sống được với đạo, thế thì người ta chỉ cần khép mắt trong vòng 5 phút thôi, giống như giấc ngủ rất sâu của người đời ngủ 8 tiếng đồng hồ. Thế thì thể hội được đạo, thưa các vị, điều đầu tiên là các vị sống tràn đầy niềm vui giữa nhân thế này. Ta vẫn sống giữa cuộc đời bình thường như bao nhiêu người, nhưng mà ta không có liễn đời mình trong những cái nỗi chìm của phiền muộn bất an, ta không có bị hao phí năng lượng một cách vô tội vạ. Thế cho nên sống liên tục với trạng thái nhận biết như thế này, tin tưởng vững chắc rằng ta đang an trú trong trạng thái bất động của tâm, thì người đó trôi dần vào cái quả vị này, tức là chứng được tuệ nhãn hiện tiền, chứng được quả tinh văn bất sinh bất diệt, tức là đạt đến trạng thái vô sinh niết bàn ngay hiện tiền, chứ không phải là khó. Đó là con mắt thứ ba mở ra. Rồi cái điều thứ tư, pháp nhãn là gì? Người ta phân biệt pháp nhãn đó là dành cho Bồ Tát nhận ra các pháp vốn là không, bản chất nó vốn là không. Và phân định thêm một điều nữa là khi nhận ra bản chất của các pháp vốn là không thì những người này họ không chịu an trú trong niết bàn vĩnh tịch, tức là ngay một đời này họ lao sao trong trần thế, họ làm mọi việc lợi sinh giúp bao nhiêu người để mở được con mắt pháp. Họ không ham mến niết bàn và không chán sinh tử, gọi là có được pháp nhãn. Nhưng mà thưa các vị, pháp nhãn và tuệ nhãn hai cái này nó bổ túc cho nhau. Người có được tuệ nhãn thì cũng có được pháp nhãn. Khi mà phiền não lộ hoạt tự thân sạch, khi mà mở được con mắt pháp, thấy được pháp không sinh diệt rồi, thì cũng có nghĩa là người đã mở được con mắt pháp. Và thiền sư, thưa các vị, có những vị họ không phải là chứng quả chi cả, họ chỉ đi đến cái tầng đầu của thiền, đó là thấy tánh thôi, thưa các vị. Họ chưa phải là viên mãn triệt ngộ, chưa phải là người đến đi tự tại, nhưng mà họ bừng con mắt sáng, họ thấy được cái pháp không sinh diệt thì họ làm một việc vô cùng tự nhiên, đó là mở cánh cửa cam lộ, nói theo tổ Bồ Đề Đạt Ma, đó là mở cửa pháp môn để giúp cho mọi người nhận ra điều này, bắt đầu lên đường cùng với họ. Và rất nhiều vị tu hành, các vị đạo sư hiện tại, thưa các vị, đành rằng họ chưa đạt đến cái mức độ cuối cùng của con đường tu, họ chỉ là những người mở được con mắt pháp thôi, thấy được cái pháp không sinh diệt thôi, thì họ đã làm được một điều, đó là khai triển kinh văn để cho chúng ta có con đường đi vô. Thế cho nên các vị nghe những cái từ thiền sư, các vị đừng hiểu lầm rằng đó là những người có khả năng tự sinh tự tại, hay là thâm ngộ đến cái độ trở thành những bậc thiện tri thức lớn. Thưa các vị, vẫn còn xa chứ chưa phải đến gần cái ngưỡng cửa đó đâu. Thế nhưng mà cái điều ta vô cùng kính trọng, đó là các ngài mở cánh cửa cam lộ, mở cánh cửa pháp để chúng ta hiểu được cái con đường không sinh không diệt. Và kỳ thực Nếu không có các bậc thầy vì lòng đại bi làm việc này thì chúng ta khó vô cùng để gõ vô cánh cửa kinh văn đại thừa, khó vô cùng để thấu đạt những cái trang thiền sử. Thế cho nên con mắt pháp nó liên hệ đến con mắt tuệ này, thấu đạt được bản chất tâm Phật bất sinh đang có trong hình hài sinh diệt, gọi là có con mắt pháp. Điều thứ hai, nhìn ra bên ngoài thì thấy mọi pháp, thưa các vị, bản chất nó vốn là không, bản chất nó là rỗng lặng. Tùy theo tâm thức của người ta dệt nên các pháp nó xanh vàng đỏ trắng khác nhau. Tôi ví dụ thế này để cho các vị hiểu cái điều mình chia sẻ. Tùy theo cái trình độ tri thức của chúng ta, cái trình độ nghiệp vụ của chúng ta, cũng đồng thời là một loài thực vật. Thế nhưng mà với nhà nông nhìn cây bông thì nó khác, với những người họ học về ngành thực vật thì nó khác, kỹ sư về bông hoa cây kiểng thì nó khác. Còn với con sâu nó nhìn cây bông thì khác, nó thấy đó là thức ăn thôi. Và với người có con mắt mỹ thuật thì họ không đánh giá cái đó là bao nhiêu tiền, trồng bằng thứ gì, vân vân, mà họ đánh giá cái này đẹp hay không đẹp, xấu hay không xấu. Thế thì thưa các vị, tùy vào tâm thức, tùy vào trình độ từng người, ta có thể nhìn từng đối tượng nó khác nhau theo nhãn quan của ta. Đó là mình dùng cái ví dụ nhìn thực vật rồi quy chiếu lại. Thế thì Bồ Tát ngộ được pháp cũng như thế. Các ngài nhìn tất cả pháp trên trần gian này, nó lao sao, nó không có đứng yên là một. Điều thứ hai, nó giả vờ như có như không là hai. Và sâu hơn nữa là bản chất bên trong của nó vốn là không, vốn là rỗng, không có cái gì thực thể bên trong cả là ba. Đó là cái nhìn của người thấu đạt được pháp, đó là có được pháp nhãn. Rồi cái điều thứ tư, Phật nhãn là chi? Cái ý đầu mình chia sẻ đó là, thưa các vị, Phật nhãn nó không có khác con mắt nhục nhãn của các vị. Ngay con mắt nhục nhãn này, nó có cả bốn con mắt còn lại phía trên. Con người kia có thể tùy lúc sử dụng nhục nhãn, tùy lúc sử dụng thiên nhãn, tùy lúc sử dụng tuệ nhãn, và tùy lúc sử dụng pháp nhãn, và tùy lúc thì an trú trong tâm Phật bất động, cho nên gọi là người đã chứng được cái tầng Phật nhãn. Đức Thế Tôn thành đạo rồi, mắt của Ngài cũng vẫn bình thường, không khác gì lúc Ngài chưa thành đạo cả. Rồi thưa các vị, từ một người nhà quê ít học, các vị học miệt mài cho tới các vị thành đạt được học vị tiến sĩ, con mắt các vị có đổi thay không? Không, cũng vẫn thế. Nhưng mà tùy cái cấp độ học của các vị, ví dụ như ở đại học, các vị có cái nhìn về đời sống bên ngoài nó khác. Rồi các vị lên học vị tiến sĩ thì các vị có một cái nhìn đời sống bên ngoài rất là khác. Ta ở trong một cái phạm vi nhỏ của Kali thì ta thấy cái cơ chế như là chợ búa, phố xá và hành chánh ở Mỹ nó rất là bình thường, không có gì khác. Thế nhưng mà nếu các vị qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ thì các vị thấy là nó có rất là nhiều cái sắc thái kỳ thị dân nhập cư như chúng ta, mà nó rất là tinh tế. Ví dụ như mình thăm dò vô cái lĩnh vực buôn bán phố xá thì các vị thấy điều này nó rất tinh tế, nhưng mà nó cũng rất kỳ thị nữa. Ví dụ như trong một cái lọt hàng bán tiêu dùng cho các ông thôi, mình nói cái chuyện cụ thể thì nó dễ hiểu. Thế nhưng mà nếu loại hàng đó là bán cho dân da trắng á, thì bên trong cái áo vest hay là bên trong bất cứ cái đồ dùng gì đó, nó không có cài cái thứ mà người ta đem ra nó báo động. Nhưng mà hàng bán cho dân da đen thì thưa các vị, mỗi thứ nó đều cài vô một cái loại, mà các vị ăn trộm ra thì bị bắt ngay. Nhưng mà hàng bán cho dân da trắng thì các vị lấy thì lại không bị bắt. Cái này không phải mình xúi các vị đi lấy đồ của người ta, nhưng mà mình vận dụng một chút để thấy một cái điều này. Ở mức độ cạn thì ta thấy chừng như là không có cái điều gì kỳ thị đối với dân nhập cư nơi đây cả. Nhưng mà đi sâu vào những cái tầng tinh tế thì các vị thấy là nó có muôn vàn điều nó khác biệt mà ta không thăm dò vô được. Thế thì tùy vào cái mức độ học hành hiểu biết rộng và hẹp, cạn và sâu, ta có cái nhìn rất khác về xã hội, về con người, về mọi việc. Thì từ điều này, từ cái ví dụ đó, quy chiếu lại, thưa các vị, là đạt đến cái trình độ giác ngộ của một vị Phật, điều thứ nhất là đi ngang qua những tầng này, cho nên sử dụng được những tầng này. Điều thứ hai, con mắt Phật nhãn này là con mắt trọn vẹn nhất của người đạt đến cái sự thành tựu chân thiện mỹ tột cùng, cho nên gọi là Phật nhãn, chứ không có chi mà ghê gớm cả. Rồi cái điều thứ ba, nội dung của Phật nhãn này, thưa các vị, nó khác với những phần trên là do vì chứng trọn vẹn được tâm thể bất sinh bất diệt, chứ chẳng có chi lạ cả. Đó là đôi điều chúng ta lý giải về các cấp độ tâm linh, để chúng ta quay cái nhìn lại, nhìn coi thế nào là thân Như Lai. Đó là điều thứ nhất mình đi ngang qua để củng cố cho các vị, để các vị có được một cái dụng cụ để chúng ta đi vô cái phần nội dung của đoạn kinh văn này. Cách đây chừng 60 năm gì, mình kể cái chuyện này thì các vị thấy bật sáng cái vấn đề mình muốn nói. Lần đó ông Modi, ông dự định là dựng cái phim cuộc đời của Đức Phật, căn cứ vào cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng để dựng cái phim. Và ông mời gồm có Ngài Đạt Lai Lạt Ma, có Sư Ông Nhất Hạnh và một số các tài tử diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Mỹ tập trung lại nhà của ông. Gọi là nhà nhưng mà đó là cái lâu đài, tại vì ông cũng là loại tỷ phú ạ. Và thưa các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, ông có một câu nói mà nó làm cho nó gây ấn tượng mà tôi nhớ cho tới hôm nay, ứng dụng nó trong cái điều này rất là hợp lý. Ông nói cũng dài nhưng mà đại khái cái câu nói của ông là thế này: các vị thì nhìn Đức Thế Tôn bằng cái nhìn là Đức Thế Tôn là người bình thường sinh ra chỗ đó, Đức Thế Tôn có đời sống rất là bình thường, vân vân. Nhưng mà với tôi thì tôi nhìn Đức Thế Tôn khác. Tức là Đức Phật vốn không sinh không diệt, Đức Phật phóng hào quang, Đức Phật lên cung trời và vân vân. Những cái điều mà người ta diễn bài trong kinh văn Đại Thừa nó là đúng sự thật. Nhưng mà riêng các vị thì các vị nghĩ rằng Đức Thế Tôn bình thường, rất là người. Cái đó thì cái nhìn của các vị, nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ nó rất là khác. Nhưng mà thôi, sao cũng được cả. Ông cụ ông nói chuyện rất là hề hà, rất là ba phải và cũng rất là vui. Nhưng mà cái câu nói đó, thưa các vị, rất là sâu sắc. Từ câu nói đó chúng ta quy chiếu lại, tùy vào tâm thức của chúng ta, ta có cái nhìn rất khác về Đức Thế Tôn. Hay nói một cách cụ thể là tùy vào tâm thức của ta, cho nên ta nhìn cái đối tượng ta thấy đó theo con mắt của ta, chứ bản thân người đó không dính gì với cái nhìn của các vị nghe. Ví dụ như tùy sự cảm tình của các vị thì các vị nhìn thấy thầy Phước Tịnh sao, ổng dạy hay quá, ví dụ vậy, chứ thực ra thì không hay chi đâu, nhưng mà không dính gì với tôi cả, có phải không? Tùy theo từng cảm tình của những người Phật tử nơi đây, các vị có thể nhìn tôi rất khác. 100 người nhìn vào tôi thì 100 cái ý kiến về tôi khác biệt chứ không hề giống nhau. Thì từ cái ví dụ dễ hiểu như vậy, các vị quay về đời sống mình thì cũng giống như thế. Mọi việc giữa nhân gian này ta đều nhìn bằng cái tri kiến của ta, cái hiểu biết của ta, cái phán đoán của ta, cái ý niệm của ta về người như thế nào, thì qua đó ta nhìn thấy người như thế ấy. Nhưng mà cái nhìn của ta nó không hề trùng hợp với người kia, người kia không giống gì với cái nhìn, cái sự suy nghĩ của các vị cả. Và trong kinh văn thì người ta phân làm ba cái cấp độ nhìn về Đức Như Lai. Thứ nhất là các vị A-la-hán. Ví dụ như các vị A-la-hán hiện tiền trong hội trường của Ngài Di Ma Cật đây, thì người ta chỉ nhìn thấy thân Như Lai có một trượng sáo thôi, màu vàng kim ống ánh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là cái nhìn của các vị A-la-hán hiện thời. Thế là cái nhìn của Bồ-Tát thì thấy Đức Thế Tôn như thế nào? Thấy pháp thân của Như Lai, thưa các vị. Cái thân một trượng sáu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, các Bồ Tát thấy, nhưng mà các ngài thấy xuyên qua đó, thấy cái thân công đức phước điền của Như Lai đã từng ứng hiện trong hà sa cõi, đã từng có mặt nơi hành tinh này, đến đổi là găm cây kim trên đại địa này, nơi nào cũng có xương thịt Như Lai cả. Cho nên thấy công đức phước điền thân. Rồi sâu hơn nữa một tầng nữa là các vị Bồ Tát thì thấy được pháp thân Như Lai, thấy một phần pháp thân chứ không phải thấy hết pháp thân. Thế nào là một phần pháp thân? Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các Phật tử tới đây học, tiếp xúc với tôi chừng 3 năm, thì các vị thấy được những buổi học kinh nơi đây, tôi có mặt nơi đây. Và các vị thăm dò vào những trang kinh thì các vị có thể hiểu được một điều là thầy Phước Tịnh ông đối chiếu kinh văn, ông đọc văn bản này, văn bản nọ, văn bản kia, ông giải thích bao nhiêu điều tạm thời nghe được. Tại vì các vị đã từng tiếp xúc 3 năm cho nên các vị phán đoán tôi và hiểu biết tôi qua một cái phạm vi đủ rộng như thế, gọi là thấy được một phần pháp thân của thầy Phước Tịnh. Thế nhưng mà các vị sẽ không thấy được một cái điều là tôi đã làm gì ngoài những buổi đến lớp học này, phải không? Ví dụ như tôi có những công trình từ thiện là một nè, tôi đã từng đến những đạo tràng khác và những nơi chốn người ta tu là hai, tiếp xúc với chư tăng, nuôi dưỡng rất là nhiều người thì các vị nào hề biết. Rồi tôi thầm lặng thò cánh tay về Việt Nam, làm những công trình từ thiện xã hội cần thiết tôi thấy phải làm, thì điều đó tôi đâu hề nói cho các vị nghe. Thế thì các vị chỉ thấy một phần đời sống của tôi biểu hiện nơi đây mà thôi. Còn những cái điều mà tôi làm thì thưa các vị đâu hề thấy. Đó là mình dùng cái ví dụ rất đời thường để quy chiếu lại. Tại sao Bồ Tát chỉ thấy được một phần pháp thân Như Lai thôi? Tại vì cái trình độ tu ông ngang ngần đó cho nên ông chỉ thấy ngần đó mà thôi, không thể thấy hết được pháp thân Như Lai. Thế thì ai thấy được tròn vẹn pháp thân Như Lai? Chỉ có chư Phật với chư Phật mới thấy được tròn vẹn pháp thân Như Lai. Thế thì thưa các vị, chúng ta quy chiếu lại là tùy vào từng cấp độ tâm linh mà chúng ta có cái nhìn về thân Như Lai rất là khác biệt. Trình độ của ta ngang với cái mức độ lợi và danh, thế thì ta lây quay ta tìm những cái chùa nó ngang với tâm thức lợi và danh của chúng ta để ta đi. Nơi nào người ta mời gọi mình đóng tiền là một nè, rồi có bản đồng ghi tên mình vô đó là hai nè, rồi mỗi buổi mình có mặt người ta phải xung xe sơn phết mình, công kênh mình lên thì mình mới chịu. Thế thì mình sẽ lò mò rớt vô những cái vùng không gian đó, cái vùng nước xoáy đó thôi à, không có chạy đường nào hết. Rồi nếu tâm thức mình nó tràn đầy thiện lành, mình muốn làm mọi việc giúp người nhưng mà thầm lặng vô cùng, không ai cần biết tới tôi cả, thế thì ta lây quay ta đến những cái già la mà thấy người ta ghi bản đồng là ông A bà B cúng 500, 1,000, mình ghét vô cùng, mình không hề tới, phải không? Mình nói cái ví dụ thôi chứ không phải làm khó nhau về cái chuyện các vị đi cúng chùa đâu nghe. Và thưa các vị, tâm thức nào thì nó đi vào cái vùng không gian ấy thôi chứ không có gì lạ cả. Tâm thức của các vị như thế này thì các vị gặp chánh pháp, tâm thức của các vị như thế kia thì các vị gặp tà pháp. Các vị như thế này thì các vị an trú trong pháp môn tu để thành đạt đời sống tâm linh. Các vị như thế kia thì các vị tìm những nơi chốn mà người ta ve vuốt mình để cho mình cảm thấy được an ủi, được hài lòng, được thỏa mãn cái bản ngã của mình rồi mình đến thôi. Thế thì thưa các vị, trước khi mình tìm Phật á, thì ta hãy quay lại tìm Phật của chính ta. Phật chúng ta bên trong mà nó sáng thì thưa các vị, ta đi phương nào cũng gặp Phật cả. Phật bên trong mà tối, và bên trong chưa có Phật thì ta đi phương nào dù đó có Phật, ta cũng tìm cái người không phải Phật ta ghé lại thôi. Thế thì tùy vào cấp độ tâm linh cho nên ta có cái nhìn về thân Như Lai là như thế. Đó là xong phần A. Để coi còn cái gì để nói chuyện nữa không, hay hết rồi. Nó trong hoài mà sao đồng hồ nó không có chịu chạy. Mới có được tiếng đồng hồ, còn 30 phút nữa. Cái phần B thưa các vị, chúng ta mới đi vô kinh văn một cách cẩn trọng hơn. Và mình nêu ra đây một cái câu hỏi đầu phẩm này. Câu hỏi là: nhữ dục kiến Như Lai, dĩ hà đẳng quán Như Lai hồ. Tức là ông muốn thấy thân Như Lai không? Ông lấy cái gì để quán chiếu để thấy được thân Như Lai? Đây là câu hỏi. Và thưa các vị, là Đức Như Lai cũng cài ngài Di Ma Cật vô Cái tình trạng là biểu lộ được cái năng lực nội tâm của ông, tức là biểu lộ cái trình độ tâm linh của ông. Nếu mà ông vụng về như chúng ta thì Đức Phật hỏi là ông lấy cái gì để thấy ta, thì ta nói làm sao? Bạch Thế Tôn, con lấy con mắt của con thấy Ngài đang ngồi đó, thì xong rồi, thì bị rớt rồi. Giống như là A Nan đã từng bị Đức Thế Tôn gạt một lần, các vị còn nhớ chứ hả? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn muốn chỉ cho A Nan thấy cái thể bất động của tâm không sinh không diệt. Thế Tôn đưa tay lên hỏi ông thấy không? A Nan nói dạ bạch Thế Tôn thấy. Thế Tôn giấu tay sau lưng hỏi ông thấy không? A Nan nói dạ không thấy. Rồi Ngài lại làm một lần thứ hai rất là kiên nhẫn, Ngài hỏi thấy không? Nói dạ thấy. Giấu tay hỏi thấy không? Nói không thấy. Thế rồi Ngài vẫn chưa có hài lòng, chưa có chắc ăn là anh chàng này có thể lật lọng tới lui, cho nên hỏi thêm một câu bằng cái cách khác. Sai La Hầu La thỉnh tiếng chuông hỏi nghe không? A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, dạ con nghe. Khi tiếng chuông hết rồi, Thế Tôn hỏi chứ A Nan có nghe không? A Nan nói dạ bạch Thế Tôn không nghe. Rồi Thế Tôn lại sai thỉnh lần thứ hai tiếng chuông nữa hỏi. A Nan cũng cứ theo tâm phàm phu giống như chúng ta, cũng nói dạ không nghe. Thế Tôn sai thỉnh một tiếng nữa, nó dạ nghe. Thế Tôn nói ông hôm nay rất là điên đảo á, tại sao nó nghe nó không nghe, thấy không thấy, nó tới nó luôn vậy. A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, Ngài hỏi khắp hội chúng này có ai cũng trả lời như con. Thế Tôn đưa tay thì con nói thấy, rồi Thế Tôn giấu ở tay thì con nói không, chuyện bình thường như vậy. Thế Tôn sai La Hầu La thỉnh chuông thì con nói nghe, khi không có tiếng chuông thì con nói không nghe chứ, chuyện đó là chuyện phải quá đi. Thế Tôn nói A Nan à, ông không có phân biệt được cái nào là chủ, cái nào là khách, cái nào là có, cái nào là không. Ta đưa tay ông nói thấy, rồi ta giấu tay ông nói không, cái điều này rất là vô lý. Tại vì tay ta có đưa lên cùng giấu đi, nhưng mà cái thấy của ông thì luôn có chứ, tại sao nói không được? Nếu không có cái thấy thì làm sao biết là lúc đó ta không có đưa tay, có phải vậy không? Rồi cái tiếng chuông có cùng không, nhưng mà cái nghe ông bao giờ mất đâu. Nếu cái nghe không có mặt thực sự thì lúc không có tiếng chuông ông làm sao biết lúc đó không có tiếng chuông? Cho nên ta làm cái chi? Làm cảnh là mình, thưa các vị. Cảnh khác với ta, cảnh thì đến và đi, có và không, như bàn tay Đức Thế Tôn thì đưa lên và giấu đi. Nhưng cái thấy của các vị thì đâu có vì lý do cái tay đưa và giấu mà không có cái thấy, có phải vậy không? Rồi từ cái cạn như vậy, thưa các vị, cái này là cái cạn thôi nghe. Rồi các vị từ cái điều đó các vị quy chiếu vào tầng sâu để các vị thể hội được đạo, thì buồn có đến và có đi, phải không? Như tay có đưa lên và giấu đi, nhưng mà cái thấy cái buồn đâu có thiếu lúc nào đâu, trừ khi mình ngập chìm trong cái nỗi quên, trong cái mê mờ, cho nên mình không biết rằng những lúc không có cái buồn thì vẫn có cái thấy chứ. Thấy lúc không có buồn vui, phải không? Lúc có buồn vui thì các vị thấy, còn lúc không có buồn vui các vị cũng phải thấy nó. Và cái thấy này vốn là cái chi? Vốn là trạng thái tâm bất động của các vị, cũng giống như cái thấy bên ngoài, do mở mắt thì thấy, nhưng mà cái thấy bên trong thì mở hay nhắm gì cũng thấy cả. Bên ngoài thì thưa các vị, nó hạn chế vào không gian, hạn chế vào tối và sáng. Thế nhưng mà cái thấy bên trong thì nó không hạn chế. Tại sao vậy? Buồn vui của các vị nó lên nó xuống. Thưa các vị, ban đêm các vị thấy buồn vui mình nó lên xuống trong lòng mình không? Vẫn thấy, có phải vậy không? Ban ngày các vị nhắm mắt hay mở mắt các vị cũng thấy buồn vui đang có, đang đến, đang đi trong các vị. Lúc có buồn ta vẫn thấy, lúc không buồn ta cũng thấy. Thế thì buồn vui nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nhưng cái thấy buồn và vui thì nó không sinh không diệt. Nếu nó sinh diệt như buồn vui thì làm sao nó biết lúc không buồn, phải không? Cho nên thưa các vị, từ cái điều này Đức Thế Tôn gài Ngài Di Ma Cật hỏi rằng ông thấy Như Lai như thế nào. Di Ma Cật nói dầm bạch Thế Tôn, con quán cái bản chất của các pháp vốn là như nhiên bất động, con quán cái pháp như nhiên bất động nơi tự thân của con, đó là con thấy Như Lai, chứ không phải là Như Lai ở hình sắc, Như Lai ngồi đó có đến có đi hay không đó là chuyện bên ngoài. Như Lai có đẹp có xấu đó là chuyện bên ngoài. Nhưng mà con quán nội thân con đã nhận ra Phật của chính con. Mà khi Phật của chính con hiển lộ, tức là con nhận ra Phật nơi con rồi, thì con sẽ thấy được Như Lai đồng đẳng một pháp thân như con. Đó là câu trả lời đầu tiên. Các vị đọc chi mà cả câu này đấy, phải không? Quán sát thực tướng của thân, quán Phật cũng thế. Thưa các vị, thân là giả tướng hay là thật tướng? Thế thì thật tướng của thân đó là cái chủ trì cho hình hài sinh diệt này. Thật tướng của thân cũng có nghĩa là thật tướng của năm uẩn của các vị. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó bồng bềnh, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Nhưng mà cái phẩm chất thực bên trong năm uẩn của các vị vốn là Như Lai bất động, vốn là tâm Phật chiếu diệu, vốn là trạng thái niết bàn không sinh không diệt. Và khi mình thấu đạt được điều này ngay chính tự thân mình rồi, thế thì thưa các vị, tự nhiên ta có niềm tin là trong mọi con người đều có phẩm chất ấy. Tự nhiên là ta có cái nhìn rằng mọi người đều có tánh Phật giống như ta. Không hề có một giáo lý nào đạt đến chỗ bình đẳng giống như đạo Phật là chỗ này chứ không phải những chỗ khác. Và khi các vị thâm đạt được điều này mà chưa đến tột nguồn đáy thì các vị đã có được cái tâm đại bi rồi, đã có được lòng từ bi mênh mông rồi. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là những cái phần cạn phù du nó biểu hiện như cái buồn, cái giận, đời sống theo nghiệp thức của người ta. Nó vốn là cái biểu hiện trong một đời một kiếp, nó vốn là cái phù vân đến đi thôi. Nhưng mà bên sau cái tầng đó, cái tầng sinh diệt đó là cái tầng bất động. Đó là mình nhìn ra bên ngoài để thấy mọi người như thế. Và khi các vị nhìn ra được điều này thì thưa đại chúng, là nó sẽ có hai điều phát sinh thôi. Điều thứ nhất, đó là lòng đại bi của mình tự nhiên nó khơi mở rất dễ. Điều thứ hai là mình không có kỳ thị, không có ganh tị, không có khởi một cái ác tâm gì đối với bao nhiêu người cả. Tại vì mình biết rằng người kia không có đủ nhân duyên phước điền để thâm đạt chiều sâu bản thể tự tâm họ. Cho nên họ sống phiêu phưởng ở trên cái tầng mộng mị chiêm bao của một đời người thôi. Giá mà trong đời sống chiêm bao đó họ lặn đến chiều sâu thì đời sống của họ xứng đáng hơn. Bằng không thì một kiếp phù du 70 năm, 80 năm thưa các vị, nó trôi xuôi như nước qua cầu. Mình ở mức độ cạn của tâm thức bình thường thì mình đầy ganh tị với bằng hữu, với bạn bè. Người ta thành công nè, làm ông to bà lớn nè, người ta có của tiền nè, có nhà cửa nè, đời sống người ta hạnh phúc nọ hạnh phúc kia vân vân. Thế thì mình thấy sao tuổi thân đời sống mình nghèo là một nè, xấu trai là hai nè, rồi gì nữa, không có của cải, dốt nát vân vân, thứ gì cũng mặc cảm cả. Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần có được một chút suy nghĩ sâu xa thì các vị cũng cảm thấy là mọi thứ nó đều phù du và người ta tự nhiên trầm lắng lại. Cái sự xôn xao sôi nổi bất an của đời người tự nhiên nó dịu nào không hay. Ví dụ như mình đã trải nghiệm cuộc đời tới ngần này, tuổi của mình 60, 70, thì tự nhiên tất cả những cái xôn xao đời sống tự nhiên nó lắng xuống thôi thưa các vị. Tự nhiên là mình thấy những cái lợi, cái danh, cái hơn, cái thua giữa trần đời nữa nó phù phiếm lắm. Tại sao? Anh có đạt tới đỉnh của lợi của danh thì anh cũng già lụm cụm, anh cũng đi vào cái chết như bao nhiêu người, anh cũng rũ bỏ hết mọi thứ là trần đời, anh không đem theo được cái chi cả. Đó là mức độ cạn trong đời sống bình thường. Người ta có một cái chút hiểu về đời sống thôi là lòng người ta nó đã an bình tĩnh tại, nó lắng như một dòng sông gần ra biển rồi. Thế thì đạt đến cái chiều sâu hơn, đó là thể ngộ được bên dưới của cái sao động sinh diệt có cái luôn bất động, không sinh và không diệt. Thế thì mình chỉ cần mấp mé bờ thôi, chưa phải sống trọn vẹn, thì thưa các vị, lòng mình đủ an bình tĩnh lặng và mình có một cái vùng trời riêng để sống cho chính mình. Và người hiểu được điều này thưa các vị, họ không có bị những cái xôn xao phù động của nhân thế dắt dẫn họ. Họ luôn quay về an trú trong cái vùng tĩnh cư tâm thức để họ sống. Tức là họ dù có làm mọi việc dù có mọi điều dắt dẫn họ, nhưng mà họ vẫn biết quay về cái vùng trời bất động của tâm thức họ để họ an trú trong đó. Thế cho nên thưa các vị là cái điều đầu á, mình chưa phải thâm đạt sâu vô cái tầng pháp thân của Như Lai, mình chỉ cần có được một chút thể nghiệm về đời sống tu của mình thôi, thì mình đã có khả năng an thân lập mạng được ngay cái vùng trời bất động của tự tâm mình. Và bước một bước vào con đường này rồi thì thưa các vị, niềm vui, hạnh phúc và tất cả những cái nỗi phiền lỵ cuộc đời tự nhiên nó rơi rất là nhẹ. Không cần mình cố ý để xả ly mà tự nó xả ly. Không cần mình chạy trốn nhân gian mà nhân gian lúc bây giờ nó rời khỏi các vị. Nó là cái chuyện rất là tự nhiên khi ta đẩy tâm thức ta đến một cái tầng hiểu được, liễu ngộ được đạo thôi, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Và dĩ nhiên là cái này nếu chúng ta đối chiếu trong kinh văn thì các vị thấy trong cái kinh Di Ma Cận này, nãy giờ mình giải thích rất là dông dài để cho các vị thâm đạt vào cái pháp thân Như Lai. Nhưng mà quy chiếu vào kinh văn để các vị ôm thì trong đây 3 lần Đức Thế Tôn hiện pháp thân. Lần thứ nhất hiện ở đâu? Thưa các vị, lần thứ nhất nơi phẩm phương tiện. Đối với cái con đường sinh tử khổ ải đọa đài thì Đức Thế Tôn tán thán pháp thân khiến cho chúng sinh chán cái sinh tử thân mà cầu Phật thân. Đây là phần cạn nhất này. Lần thứ hai là trong cái phẩm đệ tử, Đức Thế Tôn cũng một lần hiện ứng thân vô lậu vô vi, và nếu gọi cái từ khác đây là phương tiện pháp thân này. Và đây là lần thứ ba trong cái phẩm A Súc này, Đức Thế Tôn khai mở pháp thân. Và có một câu trong kinh văn người ta ghi thế này: pháp thân bổn tuyệt bách phi, hình bị vạn đức. Bây giờ sổ nho à. Bổn tuyệt bách phi, hình bị vạn đức. Câu này đó là tổng kết của cái câu mà ông Di Ma Cận đáp là quán thân thật tướng, quán Phật diệt nhiên. Ta nhớ là trong kinh văn thì có hai câu này. Đức Thế Tôn hỏi ông lấy cái gì để thấy thân Như Lai, để quán chiếu thân Như Lai. Thì Di Ma Cận đáp một câu, đó là con quán thật tướng của thân thì con quán Phật cũng như vậy. Hay mình giải thích một cách khác, khi con thấy thật tướng của tự thân con thì con thấy được Đức Như Lai. Thì điều thứ nhất từ câu này cho chúng ta một cái nhìn, đó là cái mà gọi là Như Lai không phải là hình hài một trượng sáu như chúng ta thường nghĩ, phải không? Tức là không phải cái hình hài biểu hiện ra sinh thân như bao nhiêu người, không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp được gọi là Như Lai. Và kỳ thực là ngay trong Kinh Kim Cang các vị đã nhận ra được điều này rồi. Thế Tôn hỏi Ngài Tu Bồ Đề, hỏi thế nào là Như Lai? Tu Bồ Đề trả lời một câu là: bạch Thế Tôn, đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là Đức Như Lai đang đối diện trước mắt con. Đức Như Lai vẫn là một câu thế này: thế thì tứ thiên vương thiên, tức là cái cảnh trời gần nhất của ta, chưa phải là tầng trời cao hơn, các vị thiên đó cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thế thì ông đó cũng là Như Lai ư? Cho nên Như Lai không ở trong hình tướng của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và sau câu khai thị của Đức Thích Ca, Đức Thế Tôn mới nói một bài kệ, đó là: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc tướng để tìm ta thì ta không có trong sắc tướng. Nếu dùng âm thinh để tìm ta thì ta cũng không có trong âm thinh. Nếu đệ tử của ta mà tìm ta trong sắc tướng và âm thinh thì người đó sẽ lạc vào đường tà, không có cách nào chạy thoát được cả. Thì thưa các vị, cạn nhất là thế này. Ở tầng cạn mình chia sẻ với nhau nghe. Ví dụ như các vị chỉ có một niềm tin là Phật phải thần thông, nơi nào linh hiển nơi đó có Phật, thế thì mình bị người ta gạt là cái chắc. Rồi Phật phải đẹp đẽ, Phật phải 32 tướng tốt, mà người tu thành đạt được đạo là đốt phải có một đấu xá lợi vậy. Thế thì mình cũng bị gạt là cái chắc. Kỳ thực nó là như thế. Thưa các vị, loại trừ tất cả những loại hình tướng qua què qua sói, người ta lường gạt các vị. Và mình đừng bao giờ tin rằng nơi nào có Phật linh hiển. Và nói như thế không nghĩa là người tu mình không có tin cái điều Đức Thế Tôn gia bị. Nhưng nói như thế để các vị biết rằng cái niềm tin đặt cơ sở trên chính pháp thôi. Mình phải mở con mắt chính pháp. Đó là ta tin rằng bên ngoài dĩ nhiên có các vị hộ pháp thiện thần, có các bậc thầy hay là có các bậc thánh tăng thị hiện. Nhưng mà thánh tăng thị hiện thiệt hay là thần linh thiệt là những người họ vô cùng bình dị như các vị là một. Họ giấu cái sở trường thánh hiền của họ là hai. Và ông thánh nào mà thực sự thánh á, thì quả mai khi ông chết rồi các vị mới biết ông đó là thánh. Chứ đừng hòng nại ra cái điều gì để biết ông đó là thánh cho mất công. Bậc thiện tri thức thực sự trên nhân gian, thưa các vị, trừ phi ông chết rồi người ta mới biết đó là bậc thiện tri thức. Chứ còn ổng còn sống thì ổng bình thường vô cùng như các vị. Thì thánh cũng thế, Bồ Tát cũng thế. Và Phật thì thưa các vị càng sâu kín hơn nữa. Năng lực của thập phương tam bảo gia hộ cho các vị không phải là ở cái chùa này mới có Phật, ở chùa kia không có Phật. Phật hay không Phật, linh hay không linh, thưa các vị, từ trái tim của ta chứ không phải nơi hình tượng kia hay là nơi trang kinh kia. Nếu nói kinh mà linh á, thì thưa các vị, mấy cái kho kinh người ta chứa để bán nó đã linh rồi. Rồi mấy cái chùa nhiều kinh nó đã linh rồi. Thế cho nên thưa các vị, linh hay không linh là tại anh chứ không phải tại kinh. Rồi Phật hiện hay không hiện là tại anh chứ không phải tại cái chùa kia. Cũng không hề vì cái tượng Phật người ta tô vàng mà tượng Phật nó linh. Tượng Quan Âm người ta giáp ngọc nạm vàng hay là đính kim cương trên mặt gì mà tượng Quan Âm nó linh. Hay là cất ở cái vùng núi xa có linh khí mà tượng nó linh, thưa không. Quan Âm hiển linh hay không, cứu các vị hay không là do trái tim thành khẩn của các vị. Phật trong nhà ta không linh ư? Thưa các vị, nếu ta thờ Phật, ta coi Đức Thế Tôn ở nhà là Đức Thế Tôn sống động, thì Phật trong nhà ta linh hơn bất cứ nơi đâu cả. Thế thì thấu đạt được ngay nơi thân này có cái thật tướng không sinh không diệt, thì thấy Như Lai đồng đẳng. Đây là câu trong kinh Di Ma Cật. Thế nhưng mà cái câu phía trên đó tương ưng với cái câu ở trong kinh Kim Cang mà mình dẫn là pháp thân bổn tuyệt bách phi, hình bị vạn đức. Pháp thân của Như Lai nó loại trừ tất cả những cái có và không, những cái sắc màu âm thanh vân vân đều không phải pháp thân của Như Lai. Hay nói gọn lại, quy chiếu lại để cho nó dễ hiểu là thế này: trong hình hài của các vị có cái tự thể không sinh không diệt, tức là có cái trạng thái niết bàn nơi các vị. Thế nhưng mà nó không phải là thân này, nó không phải là vui buồn này, nó không phải là sự suy nghĩ bồng bềnh này, có phải vậy không? Mà nó cũng không rời những cái ấy, gọi nó là pháp thân thường trú, gọi là Phật tự thể của các vị. Tại vì nếu rời hình hài này mà có cái không sinh không diệt thì cái đó của ai chứ nào hề của các vị. Rồi nếu rời cái buồn giận ghét thương mà có cái không sinh không diệt thì làm sao nó có thể nhận biết được cái buồn giận ghét thương đang đến đang đi. Nó không rời nhưng mà nó không phải là cái đó. Đủ dễ hiểu có phải vậy không? Và thưa các vị, cái điều này rất là rõ ràng. Cho nên trong kinh, mình lặp lại, trong kinh Kim Cang Thế Tôn nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc màu âm thinh vân vân mà nói ta nơi đó thì vô cùng sai lầm. Đó là người tu theo tà pháp, cả đời hay là nhiều đời không thấy được Phật đâu. Thế thì thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất là xuyên qua sắc màu âm thinh để nhận ra được Như Lai. Hay nói cách cụ thể hơn là xuyên qua buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nhận Phật ngay nơi đó. Phật không có phải là buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, mà Phật cũng không rời cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn của các vị. Khéo á thì ngay nơi đó mình sống được cái Phật, mà vụng thì ngay nơi đó mình nổi chìm trong phiền não bất an. nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Khéo thì ngay nơi hình hài năm uẩn này, một đời thôi, chấm dứt được tử sinh. Giống như các vị A-la-hán chỉ vào hình hài nói là: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại nhân gian nữa. Còn nếu vụng thì sao? Hà sa kiếp tử sinh, máu bằng với Thái Bình Dương mà vẫn còn nổi chìm, không có cách gì vượt thoát. Thưa các vị, khéo với vụng trong đường tơ kẻ tóc. Và người xưa, mình đọc bốn câu kệ nữa cống hiến cho các vị rồi nghỉ giải lao một chút. Ngài Phó Đại Sĩ có một bài thơ. Bài thơ là: tạc nhật dạ so tâm kim triêu Bồ Tát diện, dạ so giữ Bồ Tát bất cách nhất điều tuyến. Tối thì mặc dạ so, sáng hôm nay thì mặc Bồ Tát. Và Bồ Tát với dạ so nó không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Và mình nghe cái điều này, mình tưởng chừng như là ông nói cái chuyện trời trăng mây nước không dính gì mình. Nhưng mà thưa các vị nhìn lại tâm của các vị thì thấy điều này, nó không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Mình đang giận đùng đùng, đang nổi phiền não ba đào. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc là: ai đang phiền não đây, ai đang giận đây? Khi các vị hỏi một câu hỏi đó thì cái gì phát sinh? Cái phiền não nó trở thành đối tượng. Và cái câu hỏi ta, tức là cái người nhìn đối tượng phiền não. Và khi phiền não có mà các vị sụt lui lại, gọi là sụt lui cho nó dễ cảm nghiệm, nhưng mà không có sụt lui hay là sụt tới gì cả. Chỉ là mỗi việc đó là tôi nhìn thấy phiền não thì tôi là người thấy, phiền não là cái bị thấy. Thì lập tức là giới tuyến nó phân hai. Phiền não không dính gì các vị cả, mà các vị là cái nhìn, các vị là nhân chứng, các vị là người đứng ở trên bờ liền thôi. Ta đang là người chết chìm trong dòng sông phiền não. Bất chợt ta hỏi: phiền não ơi, mi là ai, mi ở đâu, mi làm gì đây? Thế thì các vị liền là người đang đứng trên dòng sông, nhìn phiền não nó đang cuồn cuộn chảy, nhìn cái giận nó đang cuồn cuộn chảy, nhìn cái lo âu, cái phiền muộn, cái ganh tị, cái nhỏ nhoi, vân vân. Tức là tất cả những trạng thái tâm hành nó có trong ta, nó liền trở thành dòng sông, mà ta là người đứng trên bờ, chứ ta không phải là người đang bị nhận chìm giữa dòng sông. Còn nếu mà vụng á, thì thưa các vị, ta là người bị dòng sông cuồng lũ nó nhận chìm. Lâu lâu mình đạp được cái đáy sông, mình ngoi lên mình thở thôi, rồi mình lại bị nó nhận chìm, mình chết. Cả một đời mình chết như thế chứ không phải một ngày đâu. Người ta chết trôi, có người cứu, còn mình thưa các vị, không ai cứu cả. Ta phải tự cứu mình chứ không có đất trời nào cứu ta, không có Phật nào cứu ta cả. Mà cứu bằng cách nào đấy? Giản dị vô cùng thưa các vị. Dạ so giữ Bồ Tát bất cách nhất điều tuyến. Bồ Tát và dạ so không cách một đường gạch nhỏ mỏng manh nữa. Các vị chỉ cần nhìn thì phiền não là cái bị nhìn, phiền não là cái bên ngoài không dính chi với các vị cả. Các vị là cái nhìn. Cái nhìn là chi? Cái nhìn là tâm Phật bất động, không sinh không diệt, chiếu sáng là pháp thân thường trụ vĩnh hằng của các vị, là trạng thái niết bàn của tự tâm các vị. Sống liên tục với điều này, miên viễn với điều này thì an trú trong thể pháp thân của chính tự thân ta, cắt được con đường sinh diệt của ba cõi sáu đường thôi. Dễ như trò chơi. Thưa đại chúng, là thấy gần tới giờ rồi đó. Còn có 2 phút nữa thôi. Nhường cho cô Kim Chi nói mấy lời rồi chúng ta nghỉ giải lao. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp. Các vị thấy là mình cứ đi linh tinh và đi quanh quanh, thành ra học rất là lâu mà chưa có đi vô được bao nhiêu câu kinh cả. Trong cái phần thân Như Lai, mình xin lặp lại. Thưa các vị, là cái phần nội dung của thân Như Lai này, mình muốn khai thác cho nó đủ sáng tỏ để cho các vị nhận ra thân Như Lai của chính các vị. Và những điều chúng ta đi ngang qua phần A, phần B này, mình đều xoáy vào một cái điểm quan trọng, đó là các vị quy chiếu vào tự thân của các vị, nhận ra cái gì là thân Như Lai của chính ta. Và cái phần thứ ba thì chúng ta sẽ nói về quán pháp. Và phần A, phần B tương đối là đủ khai thác sáng để cho các vị nhận ra cái gì là thân Như Lai của chính các vị. Và chúng ta nghe cái từ thân Như Lai, có khi chúng ta hình dung nó có một cái hình thể, và tâm thức của chúng ta nó theo với ngôn ngữ, nó dễ hình dung ra nhiều điều vô cùng. Mình nghe nó thân Như Lai, mình cứ nghĩ là nó phải giống như hình hài mình. Ví dụ như trong truyền thống Tịnh Độ Tông, người ta hình dung ra niệm Phật vãng sinh đó là cái hình dáng của một con người vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, nó giống như hình người. Lên đó ngồi trên hoa sen thất bảo, và chư Bồ-Tát tha phương về, họ vẽ hình cực lạc biến tướng. Các vị thấy là Đức Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, rồi trong ao thất bảo những đóa sen nở ra, rồi hình của ông A, bà B ngồi trên hoa sen nở ra như hình con người. Nhưng mà thưa các vị, đó là do tâm thức phàm của chúng ta nương theo ngôn ngữ văn tự, rồi tưởng tượng, rồi hình dung. Chứ còn kỳ thực thì vãng sinh về cảnh giới cực lạc không có nghĩa là cái con người Việt Nam và con người Trung Hoa hình dáng mắt ta như thế này, rồi qua đó rồi ngồi trên hoa sen giống như thế. Kinh Đại Thừa đó là một biểu tượng, và đa phần những cái điều lý giải trong đó, chúng ta đừng có dùng cái tâm thức của chúng ta mà tưởng tượng những điều đó. Và từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại thân Như Lai. Gọi là thân Như Lai do vì sử dụng ngôn ngữ bình thường cho chúng ta dễ cảm nghiệm thôi, nhưng mà kỳ thực cái biết của các vị nó có hình thể bao lớn không? Không. Vui buồn là cái dạng cảm thọ nó gần với tâm thức của chúng ta, nó thuộc một loại tâm thức thô vô cùng mà các vị còn không hình dung được cái buồn của các vị bao lớn, cái vui của các vị bao lớn, cái giận của các vị bao lớn. Thế thì thân Như Lai đó là cái dạng tinh tế, nó phi vật chất. Thế thì không có thể dùng tâm thức hình dung là thân Như Lai nó chói sáng thế này, chói sáng thế kia. Chẳng qua đó là chúng ta tưởng tượng, cho nên gọi thân Như Lai. Nhưng mà ý thứ nhất mình nhắc ở nơi đây đó là các vị loại trừ cái sự tưởng tượng của các vị về thân Phật của các vị. Đừng có nghĩ rằng nó phải phóng quang, nó phải chiếu sáng gì mới là thể hiện được pháp thân, mới nhận được pháp thân. Không phải như thế. Pháp thân là cái trạng thái nhận biết sáng ngời hiện tiền các vị đang thọ dụng đây, gọi là pháp thân. Nó không có rời hình thể vật lý của các vị, không có rời cái buồn giận ghét thương của các vị. Và cái nhận biết của các vị nó chưa hề vắng mặt trong đời sống bình thường của chúng ta. Ta đi tới, ta đi lui, ta ăn, ta ngủ, ta nói, ta cười, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, đều có trạng thái biết nó kề cận bên cạnh. Thế nhưng mà mình vụng về ở chỗ là mình không nhận ra để sống được với trạng thái đó. Mình chỉ nhận ra được cái buồn, cái giận thôi. Thế Tôn gọi một cái từ là bối giác thì hợp trần, quay lưng lại với cái thể tánh giác ngộ. Cho nên mình thấy mình nổi chìm, thấy mình tử sinh, thấy mình là nghiệp thức, thấy mình là bất hạnh. Còn các vị chỉ cần lay nhẹ một chút thôi, tức là các vị chỉ cần nhích một cái rất nhẹ trong một sát na thôi, thì các vị là cái biết. Từ cái đối tượng bị biết cho đến trở về cái trạng thái biết, thưa các vị, nó không xa là mấy. Nó rất là gần nhau, nó không có khoảng cách của thời gian và không gian. Tôi ví dụ thế này, tôi lao cái bảng này hết, Tôi chấm một cái điểm đen thế này, tôi hỏi các vị có thấy gì trên bảng không? Các vị nói không. Tại vì có viết cái chữ nào đâu trên đây mà thấy. Thế nhưng mà tôi nói với các vị một câu là đành rằng cái bảng không có viết chữ. Thế nhưng mà trên bảng này có một chấm đen chứ. Thế thì các vị liền tức khắc thấy chấm đen phải không? Một là ta chú ý quảng trống, hai là ta chú ý tới cái chấm đen. Một là ta nhìn thấy không gian mênh mông, hai là ta chỉ thấy mây. Giữa không gian mênh mông xanh biếc có một mảnh mây thôi. Tôi hỏi các vị thấy gì trên trời? Các vị kiếm, ồ có mây kìa. Thế nhưng mà tôi nói rằng hãy nhìn bầu trời đừng nhìn mây. Thì cái nhìn của các vị không thay đổi, phải không? Cũng vẫn con mắt ngước lên. Và cũng không cần một thời gian, một giây nào cả, tự nhiên các vị thấy trời liền. Có phải vậy không? Thế thì cái thấy pháp thân, thưa các vị, nó là cái rất là tự nhiên hiện hiện trong các vị. Ta chỉ cần an trú được ngay cái biết thì ta đang an trú trong pháp thân. Còn nếu ta an trú ngay cái buồn giận của chúng ta thì an trú trong cái trạng thái sinh diệt, nghiệp thức nổi chìm. Và nhích một đường tơ thì anh nổi chìm sinh diệt, anh là phàm phu. Nhích lại một chút thì anh là Phật bản nhiên, là tâm bất động, là trạng thái niết bàn, là trạng thái pháp thân. Nó không hình, không tướng, không xanh vàng đỏ trắng, không lớn nhỏ, không không, mọi thứ không. Nó có tới 100 cái không. Trong ngôn ngữ kinh văn gọi là bát bất và bách phi, phải không? 8 cái, tức là vô khứ, vô lai, vân vân. Rồi 100 cái phi là không phải xanh, không phải vàng, không phải đỏ, không phải trắng, không phải thân, không phải tâm, không phải suy nghĩ, không phải buồn vui. Không phải tất cả những cái không phải, nhưng mà không rời những cái ấy. Không phải thân, không phải tâm, không phải vui, không phải buồn, không phải ngũ uẩn. Thế nhưng mà nếu các vị rời hình hài năm uẩn của các vị thì làm sao tìm gặp được pháp thân? Hay cái từ gần dễ hiểu đó là cái biết của các vị nó không hề rời thân của các vị bao giờ. Các vị đi khắp trên mặt hành tinh này, có nơi nào các vị bỏ quên cái biết của các vị được đâu. Rồi các vị buồn giận cả ngày là các vị tự quên cái trạng thái Phật bất động của các vị. Các vị đồng nhất mình và buồn giận, chứ cái trạng thái đó nó đâu có quay lưng lại với các vị. Chỉ cần các vị chợt nhớ thôi thì ta là người thấy, buồn giận là cái bị thấy, trở thành đối tượng bị ta thấy thôi. Thì thưa các vị, liền tức khắc Phật hiển hiện trong các vị. Cho nên mình dẫn cái bài thơ của Ngài Phó Đại Sĩ, đó là: Tạc nhật dạ so tâm kim triêu, Bồ Tát diện Bồ Tát giữ dạ so, bất cách nhất điều tuyến, là như vậy. Hôm trước là quỷ dữ, hôm nay là Bồ Tát. Bồ Tát và dạ so chưa hề cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Xoay là tới, hay là chớp mắt là gặp liền thôi. Một sát na thôi là các vị từ cõi phàm đi vào quả thánh. Một sát na thôi là từ cõi ta bà các vị an trú ngay cõi tịnh độ của Đức A Di Đà. Thập vạn bát trình, thập vạn bát trình đông tây bất cách, tức là 10 vạn dặm đường từ ta bà tới tây phương không cách một đường tơ cái tóc nào cả. Thập vạn bát trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ, 12 giờ phàm thánh chỉ có một mà thôi. 10 vạn ức con đường dài từ ta bà tới tây phương chưa hề cách một mãi mai đường tơ kẻ tóc. Không cần phải đi ngang qua 10 vạn ức đường mới tới cảnh tây phương, tại vì tây phương ngay nơi trái tim của các vị. Hay nói một cách gần đó là thế này: trạng thái Phật hay là niết bàn hay là cõi nước tịnh độ của A Di Đà hay là bản thân của Đức A Di Đà ngay nơi trái tim của các vị. Chỉ cần các vị an trú ngay nơi cái biết thì mọi thứ phiền não, mọi thứ nổi trôi của ba cõi sáu đường lanh quanh nghiệp thức đều trở thành cái bị biết. Mà khi nó đã trở thành cái bị biết thì cái chi xảy ra? Nó bên ngoài các vị, nó không hề là các vị. Khi tôi lầm thì tôi thấy tôi là cái cây hồ điệp, tôi bị quan tưởng cho nên tôi thấy tôi là cây hồ điệp. Thế nhưng mà hết bệnh quan tưởng rồi thì cây hồ điệp là cái đối tượng bên ngoài tôi, bị tôi nhìn chứ nào hề là tôi đâu. Thưa các vị, khi tôi quan tưởng thì tôi thấy tôi là con gà, tôi thấy hột bắp thì tôi muốn mổ. Nhưng mà khi tôi hết bệnh rồi thì tôi thấy tôi là con người, có đổi thay gì đâu. Thế thì thưa các vị, thập vạn ức trình đông tây bất cách là như thế. Chưa hề cách quãng không gian nào từ đây tới cõi tịnh độ cả. Và chưa hề khác biệt giữa ta với pháp thân Đức A Di Đà. Các vị thấy là trong lại sám hối, lại cuối cùng là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, phải không? Rồi cái câu mình vừa trích ra thưa các vị, từ Tịnh Độ Tông, tam thời hệ niệm của Tịnh Độ Tông người ta trích đó, tức là thập vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng độ, mười vạn ức đường dài đông và tây chưa hề cách biệt. Và trong 12 tiếng đồng hồ thánh với phàm, thưa các vị, chỉ có một con đường thôi. Hay nói gần nhất là trong 12 tiếng đồng hồ ngay nơi thân sinh diệt của các vị đây, có Phật đang hiển hiện. Do vậy cho nên thưa các vị, các phần thân Như Lai này, chúng ta dùng mọi điều quy chiếu để mình hiểu ra một điều là thân Như Lai là cái trạng thái không sinh không diệt, là cái liễu tri thường hằng của các vị, chứ không phải là thân phóng ánh sáng. Không phải là tôi ngộ đạo rồi sao mà mặt mày tôi nó không thay đổi. Không phải là tôi ngộ đạo rồi tại sao tôi không thấy Phật là chi. Và thưa các vị, nếu các vị thấy Phật là thấy bên ngoài, trong nhà thiền gọi cái từ là thầm nhận, thầm liễu hội, thầm biết, thầm tri thôi. Và thưa các vị, cái trạng thái này có khi mình nói thì nó vô cùng là kiêu ngạo, nhưng mà nó không có gì kiêu ngạo cả. Ta tự ấn chứng cho ta chứ không cần một ông thầy nào ấn chứng để cho chúng ta hết phiền não khổ đau đâu nghe. Đừng hòng hay là đừng cần làm cái việc là phải có nhờ ai truyền tâm ấn. Không hề cần cái chuyện này. Tại vì các vị đang phiền não các vị biết, còn các vị không phiền não các vị biết chứ. Cái phiền não sinh khởi trong ta ai thấy giùm ta? Một là ta chìm trong phiền não, hai ta là người đang thấy phiền não trong ta, thế thì cần ai ấn chứng cho ta đây? Thưa các vị, người xưa, tức là thời Đức Thế Tôn tại tiền các vị A-la-hán, khi các ngài thành đạt được điều này thì các ngài đâu cần Đức Thế Tôn lại chỉ vào mặt nói là mi sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Có phải vậy không? Các vị đọc trong văn học A Hàm thì các vị thấy là Đức Thế Tôn không hề chỉ mặt cái ông thầy tỳ kheo nào nói câu nói đó cả. Mà ai nói câu nói đó? Các ông đều chỉ vào tự thân các ông nói câu nói đó. Thưa các vị, do vậy cho nên cái chuyện ấn chứng của truyền thống Trung Hoa, do vì cái văn hóa của truyền thống Trung Hoa, họ rất là cần điều đó để làm cái chi vậy? Thưa, để đủ uy tín làm đạo. Văn hóa Trung Hoa nó rất là cần là phải có cái dòng máu của đế vương mới làm vua được. Dù là cái ông vua đó vô cùng hôn quân, là cái tay ngu si cực kỳ, phá nát triều đình, làm hại lương dân, thế nhưng mà người ta rất cần cái anh chàng đó ngồi trên ngôi chính bệ, rồi sau đó họ làm thừa tướng và thao túng quyền hành. Việt Nam cũng thế. Các vị đọc trong cái dòng lịch sử Việt Nam, bây giờ nói chuyện linh tinh rồi đây, thì các vị thấy nè, ví dụ như cái thời Đinh, rồi cái thời Lê, rõ ràng là Lê Hoàng là người có khả năng làm chi? Có khả năng là đánh đông dẹp bắc, là một người tài tướng có thể điều lý quốc gia, có thể làm vua được. Thế nhưng mà Lê Hoàng không có dính gì với dòng hoàng tộc, cho nên rất khó thu phục nhân tâm, đành phải cưới một người, đó là bà vợ của Đinh Bộ Lĩnh nhé, phải không? Dương Văn Nga, thưa các vị. Rồi triều Trần cũng thế, Trần Cảnh phải lấy Lý Chi Hoàng, rồi từ cái việc gối đầu như thế rồi mới bỏ cô nàng Lý Chi Hoàng loại ra và cách chức hoàng hậu, cho làm công chúa, gả cho anh chàng khác, và khi lấy được ngôi rồi mới có quyền trút phế cái ngôi cũ. Cái dòng văn hóa của Đông Phương nó là như thế, rất là cần cái sự kế thừa để đủ tính cách để dựng lập ngai vua, đó là thế gian. Trong đạo cũng thế, cần làm cái chi? Ấn chứng. Và thưa các vị là ngay kinh Pháp Bảo Đàn đã có cái điều này, tức là thời Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài nói một điều, đó là cái pháp y này nó đã gây nên bao nhiêu điều phiền nhiễu, ta suýt chết vì cái chuyện pháp y, cho nên ngang đời ta không có cần truyền nữa, chỉ cần hiểu được pháp và tu thôi. Và nói một vòng viện dẫn lịch sử vân vân để trở lại vấn đề quan trọng, ai ấn chứng giùm cho các vị? Thưa các vị là người biết rõ về mình nhất, các vị thấu đạt được pháp thân của các vị, không cần cái ông thầy nào làm hương án hay là truyền cái giấy gì để chứng minh tôi là người ấn chứng không ấn chứng gì cả. Kỳ thực nó là như thế, không ấn chứng thì không làm thiền sư được à, không ấn chứng thì không tu được à. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là hợp lý với cái tâm thức của con người tiến bộ hiện tại. Và chưa nói đến cái lĩnh vực xã hội, hãy nói đến cái lĩnh vực tâm thức thôi, thì các vị nhìn ra một điều, điều này rất cụ thể. Ta buồn, ta giận, ai là người nhìn được cái buồn giận của ta? Thì ta đạt được an lạc, ta sống liên tục với trạng thái pháp thân, thì ai biết điều này hay hơn ta? Không có ông A bà B nào nhìn thấu được nguồn cơn cái điều này cả. Ta tu, ta biết ta tu. Ta nổi chìm trong luân hồi, ta biết ta nổi chìm trong luân hồi. Ta có thể chỉ vào tự thân mình nói một câu: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Không phải người xưa nói, mà bây giờ các vị tu, các vị cũng nói được điều này. Và điều này rất hiển hiện chứ, không hề cường điệu và không hề kiêu ngạo gì cả. Mình đừng nghĩ rằng mình là phàm phu rồi không có năng lực tu tập để thành đạt. Thưa, không phải như thế. Và mọi điều mình giải thích để trở lại một điều, thưa các vị, pháp thân là trạng thái, là tự thể không sinh không diệt, nó đang ngủ ở trong hình hài năm uẩn của các vị. Các vị đang sử dụng nó cả một đời mà mình không biết, mình để cho mình nổi chìm trong tử sinh. Còn nếu mình hiểu được thì thưa các vị, đầu cạo tóc hay không cạo tóc, mặc áo tu hay không mặc áo tu, sống trong già lam hay không sống trong già lam, không hề là cái chuyện quan trọng và ảnh hưởng gì tới việc tu cả. Các vị đừng nghĩ rằng mình là cư sĩ rồi không có điều kiện tu. Đôi khi là một cư sĩ có khi có nhiều điều kiện tu hơn những người tu thì chết. Tại vì ta chưa muốn tu đó thôi. Chứ còn các vị hình dung rằng mình đủ cơm ăn áo mặc và đời sống gia đình mình sắp xếp cho nó có được thì giờ, có được không gian, thế thì ai cấm ta thiền tọa công phu? Ai cấm ta có thể sinh hoạt được một ngày với đạo? Không ai cấm cả. Rồi là một người tu, thưa các vị, có khi các vị xuất gia lao xa trong đạo, các vị phải đối phó với nghi tiết, đối phó với xã hội, giao tế trong cái đời sống người tu đã mất hết thì giờ, thưa các vị. Chùa này người ta mời mình không đi ư? Phải đi chứ, để mai mốt mình có đám mình mời người ta nữa chứ. Rồi Phật tử này tới, Phật tử kia tới, vô lý mình ngồi yên đó, mình không tiếp ai à? Thế thì người ta làm sao cúng dường cho các vị vài đồng để trả tiền bill, tiền bổng từng tháng? Cho nên thưa các vị, đôi khi mình ở trong đạo cho nên mình có cái nhìn rất rõ như thế này. Trừ phi những người Phật tử không thích tu, các vị không sắp xếp thì giờ của các vị để tu. Chứ còn các vị hiểu đạo, thấu đạt được đạo và nhiệt tình tu nó dâng lên, thì các vị có điều kiện vô cùng sắp xếp được đời sống mình thì giờ mình. Và không có một ai lừa gạt ta được cả nếu ta thấu đạt cái chánh pháp. Bằng không thì thưa đại chúng là mình hết bị xô dạt về hướng này, xô dạt về hướng kia. Rõ ràng là già lam tự viện nào cũng rất là cần những người Phật tử đến với họ. Để làm chi? Để có được thế lực quần chúng. đó là ở chiều thâm sâu tinh tế. Cạn là để có cái chi? Để xây dựng, để đóng góp, để sửa sang, vân vân. Và chùa nào cũng thế. Cái nhu cầu hiện tại nó là như vậy, ngay đất Mỹ và ở Việt Nam và mọi nơi, thưa các vị. Thế cho nên là một cư sĩ, ta có vô cùng điều kiện để tu nghe. Đừng có nghĩ rằng là mình không có điều kiện tu. Hãy nghĩ một điều là tại ta chưa tu. Tại ta chưa tu. Nói mất lòng nhau một chút nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Tại ta muốn luyện đời mình trong tử sinh để đi quanh quanh cho vui thôi. Buồn quá. Tại vì có hai điều. Điều thứ nhất là mình chưa nếm được hương vị Phật Pháp, chưa thấy cái niềm vui của chánh Pháp. Điều thứ hai là cái nhiệt tình của mình nó chưa đủ lớn. Điều thứ ba là chưa sợ chết. Nếu mà ta nghĩ rằng đời sống mình mong manh vô cùng, gần vô cùng, nó không còn bao nhiêu nữa, thế thì các vị sẽ làm cho bồ đề tâm của các vị nó dâng lên cuồn cuộn và không có thánh nào kéo được cái chuyện tu của các vị cả. Và tóm lại một điều, thưa các vị, thể ngộ được pháp thân nó không phải là chuyện khó. Rồi sắp xếp được thời gian, hoàn cảnh, điều kiện để tu càng không phải chuyện khó. Phải không? Chừng như không ai dám gật đầu hết chứ. Rồi cái chuyện cuối cùng, thành Phật không phải là chuyện khó luôn, thưa các vị. Tại anh không tu đó thôi, chứ anh quyết lòng anh luyện hẳn đời sống anh vô, sống được với cái trạng thái nhận biết sáng bừng từ sáng tới tối, thì thưa các vị, mọi thứ phiền não khổ đau, mọi thứ ưu tư phiền muộn, mọi thứ bất hạnh giữa trần đời, nó đến trước cửa nhà các vị, nó quẹt nước mắt, nó khóc ở ngoài cửa, nó không vô được đâu, chắc như vậy. Tại vì nó đến thì các vị làm được một việc, tôi là người nhìn, cái buồn của tôi là cái bị nhìn, cái hoàn cảnh bất hạnh của tôi có thể nó đến đó, có thể người thân tôi chết đó. Và chuyện này không ai tránh được cả. Vợ ta, chồng ta, con ta, bố ta, mẹ ta, thưa các vị, ta giỏi lắm thì ta giữ được hình hài ta, nó tránh được tai ương hoạn họa. Nhưng mà các vị đâu thể giữ được tai ương hoạn họa cho người thân các vị, cho chồng các vị, vợ các vị, con các vị. Các vị đâu thể nhốt người ta trong nhà để bảo vệ sự an toàn của họ, có phải không? Mà ngàn vạn điều bất trắc nó không xảy ra cho các vị thì nó xảy ra cho người thân các vị. Các vị làm sao cấm được? Thế thì mọi bất trắc cuộc đời nó có thể đến nhà ta, nhưng mà nó vô cửa được hay không còn là một chuyện ta cho phép nữa chứ. Thế nào là cho phép? Khi nó đến với ta mà ta luyện đời mình để ta buồn, ta bất hạnh, ta khổ đau thì ta cho phép. Còn nếu nó đến mà ta là người nhìn, cái buồn là cái bị nhìn, thì đố nó vô cửa nhà các vị được, phải không? Cái giận nó có thể đến với ta, cái bất an nó có thể đến với ta, và mọi thứ bất trắc nó có thể đến với ta. Nó có thể quấy động tâm ta một chút xíu, 5 phút thôi. 5 phút là nhiều quá chứ, phải không? Nhưng mà thưa các vị, lúc đó là lúc mình quên, vô minh nó chợt khởi. Nhưng mà chợt nhớ ra thì tôi là nhân chứng, tôi là người nhìn, tôi là người chủ, tôi là người đang thấy. Nó là cái đang bị tôi thấy đây, nó là đối tượng bị thấy. Thì các vị đã vạch một đường biên, nó với ta không dính gì nhau cả, phải không? Buồn nó là cái bị các vị nhìn, chứ nó nào hề là các vị đâu. Thế cho nên chứng Phật quả hay là làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc không phải là điều khó nghe. Chỉ tại một điều duy nhất là ta chưa muốn làm. Ta chưa muốn làm thôi. Muốn cho có chút khổ đau, để có chút hương sắc với đời, để rên rỉ với người ta, để người ta thấy rằng tôi cũng khổ đó chứ. Để làm cái việc vô cùng bình thường, đó là làm khổ nhục kế để cho đời sống mình nó bớt cô đơn thôi. Và ta đã học cái điều này từ bé, thưa các vị. Cho nên chưa muốn thành Phật đó thôi. Các vị đừng có nói dối tôi là không học cái khổ nhục kế từ bé. Tại vì ai cũng trưởng thành từ điều này cả. Ta mà khỏe mạnh, ta chạy đi chơi dù dù thì bố mẹ có hề quan tâm tới ta đâu. Ta dấp một cái, ta té đau, đầu gối trầy thì ta là ông hoàng á. Bố mẹ phải lo lắng sốt gió lên. Cho nên cái chuyện này ta đã từng làm. Đối với người thương của ta, ta sống phẫn phơ, ta không có bệnh hoạn chi, thế thì người ta đâu có hề quan tâm. Mình là bộ rên lên một tiếng cái họ quan tâm ngay à. Các vị làm thử coi biết, chuyện rất là hiệu nghiệm. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua để các vị thấy là cái phần quan trọng đó là thấy thân Như Lai. Phần A và phần B chúng ta chia sẻ như thế tạm đủ rồi đó. Bây giờ hồi hướng về được chưa? Sao nói mất hết chữ nghĩa mới có 5 giờ là sao? Còn tới 45 phút nữa lần hả? Dữ quá ha. Thưa các vị, là mỗi đêm tôi đều cứ niệm Phật. Tôi trông cho cái sangha này nó đòi lại cho rồi. Và tương lai mình mà về cái cơ sở mới á, thì thưa các vị, cái điều vui mừng đầu tiên đó là cái giờ học của mình xin thông báo luôn để cho các vị quan hỷ trước đi. Giờ học của mình dời 2 giờ rưỡi học đi cho nó khỏe. Điều thứ hai là học tiếng rưỡi thôi. Như vậy là 4 tiết học phải không? 1 tiếng rưỡi đầu rồi nghỉ học tiếng rưỡi nữa là 4 tiết học của con người ta ở nhà trường, ai chịu nổi. Học trò cũng buồn ngủ lên buồn ngủ xuống, rồi ông thầy thì nói hết cả chữ cả nghĩa mà thấy đồng hồ thì nó đứng yên. Cho nên xin thông báo trước là trong tương lai á, chúng ta mà có một cái cơ sở mới á, điều thứ nhất là do vì mình sinh hoạt luôn cả tháng. Chuyến này mướn cái chỗ làm ăn cả tháng chứ không có làm ăn cái kiểu mỗi chủ nhật đâu. Thế thì cái thì giờ học của kinh Di Ma Cật hay tất cả những kinh văn khác thì chúng ta học ngắn lại tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Từ 2 giờ rưỡi tới 4 giờ là đủ. Rồi sau đó thì có thể là chúng ta có một thời tọa thiền hoặc thời sám hối chỉ đó, tu. Nói hoài khan hơi khô cổ, rách miệng ra mà không ai chứng thánh hết. Giờ buồn lòng không nói nhiều nữa, nói đến thôi. Thưa các vị, là chúng ta đi tiếp vào phần thứ ba. Mình vừa thưa cùng các vị là trong cái phần thứ hai này mình rất là cố gắng để cho các vị thấu đạt được pháp thân Như Lai như chính các vị. Và khi mình hiểu được điều này rồi tự nhiên mình có niềm tin với chính mình. Và khi khởi phát niềm tin với chính mình thì mình có cái niềm vui, cái sự hưng phấn để tu tập, có được chánh kiến với Tam Bảo. Và chắc chắn một điều là người khởi phát được niềm tin với chính mình, có được chánh kiến với Tam Bảo thì sẽ không bao giờ mất niềm tin với Phật Pháp bên ngoài. Ông thầy, ông làm sai chuyện của ông. Sư cô vụng về hay là không đủ phẩm chất, chuyện của họ không dính gì tôi hết. Rồi chùa, thưa các vị, mình vui thì mình đến chùa. Rồi chùa nào nó có đủ điều kiện thì mình đến, còn chùa không đủ điều kiện thì mình cũng không mất Phật nữa chính mình. Cho nên mình không hề đố kỵ, không hề kỳ thị, không chê trách. Đối với mọi người mình vô cùng cung kính. Nhưng mà thưa các vị, mình có con đường đi của mình à. Mình học với ngàn thầy ngàn bạn, nhưng mà không ai làm cho mình què quặt được. Giống như là ta là những con ngựa con đi, không có ông mã sư nào làm cho ta què chân cả. Chắc như thế. Còn nếu mà các vị chưa khởi phát niềm tin với Tam Bảo bên trong, chưa nhận ra cái tự thể không sinh không diệt nơi các vị, thì có khi trong tâm thức các vị cứ hình dung ra chùa phải thế này, ông thầy phải thế kia, sư cô phải thế nọ, đời sống phải đạm bạc vân vân. Rồi ta có nhiều cái tri kiến về đời sống và Lam tự viện, cho nên ta dễ mất niềm tin với Tam Bảo vô cùng. Trong khi các vị hiểu đạo rồi, chuyện Tam Bảo bên ngoài lên và xuống vân vân không dính gì ta cả. Hoàn cảnh xã hội, đời sống của người tu vân vân, họ vẫn là những người phàm như bao nhiêu người họ tu. Họ may mắn thì họ nếm hương vị Phật Pháp thì họ thành đạt được con đường giác ngộ chính họ. Họ vụng về thì họ tạo nghiệp và nổi chìm, ta không thay họ được. Cho nên mình không hề chê trách ai, không hề thị phi với bất cứ già lam từ viện nào, không hề gây nên sự chia rẽ. Và người đó vô cùng lành thiện, người đó tự tu cho họ được. Sự có mặt của họ nơi đâu họ cũng đều đóng góp được cho cộng đồng cả. Còn nếu chúng ta chưa thấu đạt được điều này thì thưa các vị, cái duyên đạo mình nó còn mong manh lắm. Mình rất là mỏng. Do vì có thể mình đến chùa này hạp, chùa kia không hạp, thương thầy này và ghét thầy kia. Và ngay cả cái thương ông thầy hay là thương một cái chùa chưa chắc đã bền. Tại sao? Tâm thức mình nó vốn nó không bền rồi thì làm sao mình thương cái chùa đó bền được, thưa các vị? Tâm thức mình nó đổi, nó thay, nó đòi cái này đòi cái kia. Thế thì cái chuyện quan trọng không phải chùa chiền, không phải ông thầy hay là sư cô, mà cái chuyện đổi thay nó chính ta. Ta có những cái yêu sách thế này, thế nọ, thế kia. Do vậy cho nên khởi phát niềm tin nơi chính các vị rồi thì con đường chánh pháp mở ra lòng lộng. Đó là cái điều ta rút lại thấy được thân Như Lai rất là quan trọng. Rồi cái điều thứ ba chúng ta đi vô đó là quán pháp. Mình chia ra làm mấy phần thế này. Thứ nhất là quán nội pháp. Thứ hai là thành tựu của quán pháp. Hai phần thôi, chưa có nảy ra được cái phần thứ ba, tôi để dành nó lần sau rồi. Nhưng mà hai phần này làm ăn chưa chắc đã xong. Và cái phần ban đầu tức là quán nội pháp, chúng ta chia ra mấy ý như thế này. Nội dung quán pháp thì chúng ta chia ra ba ý thôi. Ý đầu tiên là quán nội pháp. Ý thứ hai đó là mình quán xong đối pháp. Và ý thứ ba tức là ý C, thì chúng ta siêu việt nội ngoại. Nội ngoại pháp và siêu việt song đối, và siêu việt luôn cả tam thời, hàm thánh và tất cả những cái phần khác như là chúng sinh, như là Phật, sinh tử và niết bàn luôn. Mình tạm phân bố một cái phần rất là tổng quát về những cái điều Ngài Di Ma Cật Ngài trình bày như thế này. Các vị đọc ở trong đây thì thấy Ngài Quế Hưng, Ngài Dịch, Ngài có những cái dấu chấm rất là hay. Ví dụ như câu đầu, ông Di Ma Cật thưa: như con quán sát thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Thì có một dấu chấm ở nơi đây. Từ cái phần dưới là: con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Dài xuống cho tới hết trang 122. Rồi qua tới trang 123 thì tới cái câu là: không trượt, không não, không tác, không khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bài được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người quán như đây thì gọi là chánh quán, quán khác đây thì gọi là tà quán. Đây là chấm dứt một đoạn, nó gồm trong cái nội dung của pháp tu này. Và mình giải thích, thưa các vị, một cách tổng quát về một trang này qua trang thứ hai và nửa trang thứ ba. Rồi các vị về nghiên cứu lại. Tất nhiên là chúng ta giải thích một cách tổng quát. Rồi sau đó thì có thể buổi học sau chúng ta củng cố thêm. Mình phân ra ba ý, nó có một cái nội hàm bao quát luôn ba trang Kinh Di Ma Cật kia. Điều thứ nhất, quán nội pháp, nó gồm có cái chi? Trong đây ghi thì thưa các vị, ngũ uẩn của các vị này, ngũ uẩn lục thức, nội ngoại pháp chứ không phải nội pháp không, và sáu trần bên ngoài, tức là tất cả những cái phần mà Kinh Văn Đại Thừa ghi nó mang cái tính từ ngữ Phật học, như mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi tổng số tất cả những cái sinh khởi từ bên trong của các vị. Rồi cái bên ngoài tức là đối tượng nhìn thấy, đối tượng nghe, đối tượng suy nghĩ, gọi là ngoại pháp. Và ngoại pháp nó mở rộng ra tới thời gian, tới không gian, tới vật thể, mọi thứ vân vân. Chúng ta gồm chung tất cả những phần ấy gọi là quán nội và ngoại pháp. Đó là ý thứ nhất, mình giải thích quán nội pháp. Tầng thứ hai, quán như thế nào? Nhìn sâu để thấy bản chất nó vốn là không, gọi là quán nội ngoại pháp bổn không. Đó là mình giải thích cái tầng thứ nhất về quán nội và ngoại pháp. Tầng thứ hai, quán song đối pháp là gì? Thưa các vị, mọi thứ trên nhân gian này nó đều có một cặp song đối cả. Ví dụ như bên ngoài thì có bên trong, thân thì có tâm, phiền não thì có hạnh phúc, chúng sinh thì có Phật, vân vân, gọi là song đối. Không hề có cái gì mà đơn lập cả, tức là không hề có cái gì độc nhất một thứ mà không có cái thứ đối ngẫu lại. Ngoài thì có trong, hình thức thì có nội dung, buồn thì có vui, nó luôn kèm với nhau và nó luôn sinh lẫn nhau. Và từ cái điều này mình có một cái góc nhìn nghiêng ra bên ngoài để giải thích một đôi điều để cho các vị thấy. Ví dụ thế này, ví dụ trong truyền thống Kitô họ có một câu là Thượng Đế là người duy nhất sáng tạo ra mọi thứ, tức là người chủ nhân sinh ra mọi thứ, tức là tất cả những cái thứ có mặt giữa trần đời này do một con người duy nhất sinh ra. Con người đó là đấng sáng tạo, là vị Thượng Đế. Nhưng mà nếu người ta đặt câu hỏi là trước khi Thượng Đế sinh ra mọi thứ thì tối thiểu Thượng Đế phải có một cái không gian cần thiết để Thượng Đế sinh, tức là phải có cái điều kiện để cho con người đó ở đó rồi sinh. Thế thì ai làm ra cái không gian? Đó là cái câu hỏi đi vô căn bản, tức là trước khi anh có thể sinh được mọi thứ thì đã có cái gì trước anh mới có thể sinh được. Không hề có cái không mà nó hình thành cái có. Trước khi có được một cái bình, người ta phải có đất mới nắng thành cái bình. Trước khi có ly trà, phải có nước mới nấu thành ly trà. Trước khi có hình hài một con người thì phải có bố và mẹ để sinh ra con người. Con người anh nó là một tập thể kết hợp từ bố và mẹ anh. Rồi đi ngược dòng dần dần cho tới ông Adam, thì thưa các vị, cũng phải có người thứ hai mới có thể có ra con người. Thế thì Thượng Đế không phải một mình mà sinh ra được ai cả. Tối thiểu thì phải có một thành phần thứ hai mới có thể sinh ra được vạn vật. Thế thì ai sinh ra Thượng Đế? Cho nên tạo vật và tạo hóa, hai cái này nó là cái lưỡng lập. Nếu có tạo vật thì phải có tạo hóa, có tạo hóa thì phải có tạo vật. Nếu lấy tạo vật đi thì tạo hóa không có mặt. Cái chuyện này nó là tự nhiên thôi. Con người sinh ra vật thể, sinh ra hoàn cảnh. Có cái bản ngã của tôi nên có những cái phụ tùng của bản ngã tôi. Có phải vậy không? Anh đặt anh ra trước, rồi mọi cái sở hữu của anh mới bắt đầu có mặt sau. Anh mà chưa có thì nói cái của anh nó rất là vô lý. Tối thiểu thì tôi phải có mặt giữa trần đời mới nói là đây là cuốn sách của thầy Phước Tịnh, cái chùa của thầy Phước Tịnh, cái suy nghĩ thầy Phước Tịnh, hay cái CD của thầy Phước Tịnh, hay là đệ tử thầy Phước Tịnh. Thầy Phước Tịnh còn chưa sinh ra thì nói cái chi của thầy. Thưa các vị, đó là cái ví dụ gần để chúng ta trở lại vấn đề là mọi cặp trong nhân gian này nó đều hình thành từ hai phần, có phần này có phần kia. Nếu không có tạo vật, tức là không có những cái thứ lĩnh kỉnh, thì tạo hóa không có mặt. Tạo hóa có mặt là do vì có tạo vật. Anh không có mặt nếu không có sở hữu của anh. Sở hữu của anh mà lấy đi hết thì anh cũng không còn. Và lấy anh thì sở hữu anh cũng không có. Hai cái này nó dính liền với nhau để nó có mặt. Ta gọi là cái cặp song đối. Cho nên cặp song đối này nó bao trùm mọi cái phạm trù trong triết lý của Đạo Phật. Khi nói phiền não thì có Niết Bàn. Khi nói phàm phu thì có Thánh Nhân. Khi nói buồn thì có vui. Khi nói khổ đau thì chắc chắn một điều là có hạnh phúc phía sau. Có phải vậy không? Thế cho nên phần thứ hai chúng ta đi sâu vào một loạt dài mà Ngài Duy Ma Cật Ngài nói, đó là chúng ta nhìn cho sâu những cái cặp song đối. Để phần thứ ba cuối cùng, thưa các vị, để đạt được quán pháp, tức là thành tựu được cái quán của chúng ta, thì chúng ta phải đi vào cái tầng siêu việt cả nội và ngoại, cả trong và ngoài, cả phàm và thánh, cả Niết Bàn và tử sinh, gọi là cái tầng thâm sâu của quán pháp đi vô là như vậy. Đó là chúng ta lược ngang và giải thích ba phần mà chúng ta chia ra để nói đến cái nội dung của cái phẩm mà chúng ta đang học một cách khái quát trước, rồi chúng ta từ từ đi vô sau. Không biết nó có làm cho các vị cảm thấy rắc rối không, khi mình trình bày một cách tổng quán về nội dung của hai trang mà mình không có đọc hết. Tôi nghĩ là tôi giải thích như vậy thì chắc đủ dễ hiểu rồi đó chứ. Chắp tay hồi hướng được rồi đó. Bây giờ chúng ta đi vô từ từ, đi vô chậm chậm giải thích lại. Đầu tiên là quán đậu ngoại pháp trước. Ở đây có một câu là quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh. Không quán thọ tưởng hành thức, không quán như, không quán thức tánh. Có hai phần, phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất là tam thời, phần thứ hai là ngũ uẩn. Bây giờ mình khai thác hai cái phần này cho nó đủ sáng thì các vị làm ăn được rồi, chứ không cần đi vô nhiều nữa. Thông thường ta cứ nghĩ là quá khứ là có thật, rồi mới tới hiện tại, rồi tới tương lai. Và kỳ thực là đời sống chúng ta, thưa các vị, quá khứ và tương lai nó luôn xâm đọt, và chừng như chúng ta chưa bao giờ sống được cái sát na hiện tại cả. Mình tạm hình dung hiện tại là ngày hôm nay, nhưng mà kỳ thực, thưa đại chúng, là ngày hôm nay không có thể vạch một đường để nói là cái gì là bây giờ cả. Cái quãng không gian ta ước lượng, ta nói là bây giờ, đó là một quãng không gian là ngày hôm nay. Nhưng mà kỳ thực, nếu mình xác định một cách chính xác, thì cái gì các vị nói là ngay bây giờ thì cái đó đã thành quá khứ rồi đó. Ví dụ thế này, đây là dòng chảy một thời gian dài. Tôi vạch một đường, tôi nói hiện tại là cái vạch này. Và khi các vị vừa vạch xong thì cái vạch này đã thành quá khứ. Hiện tại là cái thời điểm nó luôn xê dịch, luôn di chuyển, chưa bao giờ dừng. Chỉ có quá khứ và tương lai, chứ hiện tại là cái bóng mờ bị quá khứ và tương lai phủ lên, mà chưa bao giờ nó dừng lại cho các vị một sát na gọi là hiện tại. Đó là về cái lĩnh vực lý luận, cái chiều dài thời gian người ta phân ra, còn không có cái gì gọi là hiện tại. Thế nhưng mà đi vào tầng sâu thì thưa các vị, trên cái chiều thời gian không gian vật lý thì nó không có cái gì gọi là hiện tại. Hiện tại chỉ là một đường vạch mỏng vô cùng, và chưa chắc gì người ta vạch xong một đường mỏng đó gọi đó là hiện tại. Thế nhưng mà trong cái chiều dài của thời gian tâm lý thì có hiện tại thiệt. Tại sao có hiện tại? Các vị, để cho tâm thức mình bồng bềnh nghĩ về quá khứ thì ta đang trượt về quá khứ. Anh sống ở hiện tại nhưng mà tâm thức anh nó luôn chìm về quá khứ. Và người ta ước tính một điều thế này, thưa các vị. Đời sống con người tuổi trẻ thì sống ở tương lai, tuổi già thì hướng về quá khứ. Và dường như phút giây hiện tiền là cái mà không bao giờ có mặt trong đời sống con người. Chừng như nó là như vậy. Chỉ trừ những người sống được với thiền tập thì quả mai cái hiện tại đó đang có mặt với chính họ. Còn bằng không thì thưa các vị, đời sống chúng ta là chúng ta trượt từ quá khứ cho tới tương lai, từ tương lai trượt về quá khứ. Tâm thức chúng ta chưa bao giờ dừng lại ngay thời điểm hiện tiền cả. Cho nên hiện tại nó vô cùng là nó vô cùng là khó nắm bắt đối với người không có thiền tập. Nếu người ta có một chút năng lực thiền tập thì người ta có khả năng sống được với cái sự nhận biết hiện tại. Đằng đằng nó không nhiều, nhưng mà nó đủ để làm cho người ta thưởng lãm được một chút hương vị của đời sống. Thế nào là không nhiều nhưng mà thưởng lãm được hương vị đời sống? Thưa các vị, là nếu các vị nhìn một bông hoa mà tâm thức của các vị khởi một ý niệm suy nghĩ, phân tích, lý giải, chia sẻ, thế thì các vị vẫn là những người đang trượt từ quá khứ tới tương lai, chứ các vị chưa dừng lại ngay sát na hiện tiền để thưởng lãm một bông hoa. Tại sao? Mình nhìn nó, nhưng mà tâm thức mình nó đang vận hành như một dòng chảy. Nó đang thầm thì, đang suy nghĩ, đang nói năng. Trong khi đó, nếu gọi là thưởng thức thực sự thì trong tâm thức của các vị vắng bặt hết những cái ý niệm phân tích, nói năng, thầm thì, suy diễn. Các vị phải mở mắt, các vị nhìn nó bằng mắt, các vị ngửi nó bằng mũi, các vị nếm nó bằng lưỡi, phải vậy không? Thế thì các vị mới có thể thưởng lãm được, hân thưởng được cái bông hoa trước mắt các vị. Hay là dễ hiểu hơn nữa là thế này, mình ăn một tô phở ngon đi, thế nhưng mà tô phở thì đang nóng nè, đang thơm nè, màu sắc có xanh, có đỏ, có vàng, rất đẹp nè. Nhưng mà lòng mình thì nó đang bời bời trăm thứ việc, nó đang suy nghĩ vẩn vơ, nó đang đợi chờ bằng hữu, nó đang nhớ lại năm xưa, năm xưa. Ngồi trong quán phở thì còn có tiếng nhạc sập sình, tối thiểu thì cũng phải có vài dòng nhạc Tịnh Công Sơn, còn ở đây nhạc Mỹ không à. Cho nên mình rất là phiền não, thưa các vị. Thế thì tô phở nó trở thành thừa thải, do vì ta không có dừng lại ngay sát na hiện tiền để ngửi, để nhìn, để nếm, để thưởng lãm. Thế thì cái điều đầu tiên đó là giây phút hiện tại nó chỉ có mặt với người có một chút công phu thiền tập. Có một chút công phu thiền tập, chưa phải giỏi chi đâu, nhưng mà ta đã làm được một điều là thưởng lãm được đời sống. Cạn nhất là thưởng lãm cái ăn, thưởng lãm cái uống, thưởng lãm bông hoa. Tinh tế hơn là thưởng lãm cái chi? Thưởng lãm đời sống của chính ta, thưởng lãm tình cảm ta đang có, thưởng lãm điều kiện ta đang sinh hoạt đây. Có khi, thưa các vị, mình đang được bao vây trong cái điều kiện vô cùng hạnh phúc mà mình nào hề biết. Con mình nó thương mình, người thân mình đang thương mình. Thế nhưng mà mình cảm thấy nó không có đáng giá gì cả. Ngày nào cũng nhìn mặt nó nhàm vô cùng. Thế rồi một thình lình nào đó người thân mình ngã cái đuổi ra đi, thưa các vị. Về nhà mình thấy sao nó trống trải, nó hoang vắng vô cùng. Mình nhớ rằng ôi mấy khi về nhà thì còn có người đón người đưa, còn có người làm giận làm hờn để cho mình năn nỉ. Bây giờ muốn có một chút việc như vậy không có. Thế thì thưa các vị, đời sống rõ ràng là ta trượt từ tương lai đến quá khứ, rồi từ quá khứ chạy tới tương lai. Ta chưa bao giờ dừng lại ngay sát na hiện tiền để thưởng lãm đời sống của chính ta, thưởng lãm tình cảm ta đang có, thưởng lãm ly nước ta đang uống nữa, thưởng lãm chén cơm ta đang ăn. Cho nên chỉ có con đường thiền tập ta mới có khả năng thưởng lãm được cuộc đời, đó là dừng lại ngay sát na hiện tiền. Và khi sát na hiện tiền mà các vị an trú được thì cái điều nó phát sinh đó là chi? Cái điều phát sinh đó là các vị loại trừ bóng dáng của quá khứ đè nặng lên tâm thức các vị. Các vị cũng loại trừ luôn tất cả những cái viễn vông mơ mộng của tương lai. Mình thử hình dung thế này, mình đang sống ngay hiện tại đây. Đời sống của mình nó tràn đầy cái tiện nghi của đời sống vật chất thế này đây. Thế nhưng mà tâm thức của mình nó cứ tràn đầy những cái ý niệm hối tiếc về quá khứ. Thế thì các vị sống nơi đây nhưng mà lòng các vị luôn bị dằn vặt về quá khứ, phải không? Tại sao đất nước này nó như thế này? Tại sao điều kiện sống tôi như thế này? Tôi phải là như thế này, thế nọ, thế kia kia. Thế thì mình đang ở đây nhưng mà mình chối từ cuộc sống nơi đây. Và cái điều kỳ lạ là khi ta chối từ đời sống ta ngay bây giờ thì ta di chuyển đến một phương nào ta cũng chối từ cuộc sống ta đang sống. Nó lạ là như vậy. Ta mơ ước một cái hạnh phúc đến với ta, thế rồi hạnh phúc nó đến với ta thiệt, thì ta lại mơ ước một cái hạnh phúc khác. Cho nên cả một cuộc đời hạnh phúc nó có đến bao nhiêu lần ta cũng không hề thấy. Cho nên thưa các vị là cái con đường thiền tập đầu tiên nó kéo các vị về ngay phút giây hiện tiền để các vị sống, nếm được hương vị đời sống là một. Và khi nếm được hương vị đời sống thì ta sẽ phát giác ra một điều là từ xưa tới giờ dường như mình chưa từng sống. Mình chỉ trượt từ quá khứ tới tương lai, từ tương lai lui về quá khứ, chạy tới chạy lui trên hai bờ tử sinh đó, mình chưa từng dừng lại ngay bây giờ lúc nào. Thế thì cái điều đầu tiên đó, nếu mình tập được điều này thì thưa các vị, đời sống mình nó đã tràn đầy cái niềm vui. Thưởng lãm cuộc đời 70 năm giữa trần thế nó xứng đáng vô cùng. Bằng không thì thưa các vị, mình phí mất rất là nhiều cái điều kiện, nhiều cái phương tiện, nhiều cái tiện nghi của đời sống, và thậm chí là phí mất nhiều kiếp tử sinh nữa chứ không phải một đời. Đó là điều thứ nhất. Nếu mình kéo tâm mình về được thì thưa các vị, loại trừ được ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Và quán chiếu cho kỹ thì cái điều này nó sẽ hiển hiện trong đời sống chúng ta không có gì khó hiểu và không có gì không làm được cả. Người mà sống được ngay phút giây hiện tiền và thiền quán được thì người đó không những dựng cho mình một tương lai đẹp mà còn xóa mờ hết tất cả những cái quá khứ u ám đã qua. Ví dụ những cái buồn của các vị, cái mất của cải của các vị, cái giận tức phiền não của các vị trong quá khứ, sở dĩ nó hành hạ ta là tại sao? Tại vì nó tràn về tâm thức ta. Những cái nỗi niềm phiền hận trong quá khứ nó tràn về, rồi các vị vội vàng nắm nó lại, giữ nó cứng và chìm người trong đó để cho mình tan biến thành những cái nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương của quá khứ, kéo quá khứ về làm đời sống của mình và mình chìm ngập trong quá khứ. Cho nên cái nỗi ân hận nó càng sâu, cái nỗi phiền muộn nó càng dày. Trong khi đó thì các vị làm một việc rất là thông minh của công trình thiền tập, đó là khi quá khứ u ám, buồn phiền, thất vọng, khổ đau nó tràn về, các vị làm một việc giản dị vô cùng của người thông minh biết tu, đó là các vị là người thấy, là năng lực liễu tri, là cái tuệ tri, là cái nhìn. Thì tất cả những quá khứ kia tự nhiên nó không có cách gì xâm đoạt đời sống của các vị cả. Các vị tự nhiên loại trừ được quá khứ u ám của một đời người. Dù quá khứ đó là một cái nỗi nhục nhằn vô cùng, đắng cay vô cùng, nó làm trì nặng đời sống mình mấy đi nữa, nhưng mà nếu ta làm được điều này thì ta rửa sạch quá khứ ngay, ta cắt đoạn liền quá khứ ngay. Và cũng bằng phương pháp ấy, thưa các vị, khi ta loại trừ được quá khứ u buồn đè nặng tâm thức ta, ta sống được trong cái sát na hiện tiền, trong cái công phu thiền quán, thì thưa các vị là các vị từ đó các vị di chuyển tới bất cứ phương nào, các vị đều thưởng lãm được đời sống nó tràn đầy phúc lạc. Và hôm nay mình sống đẹp, sống lành, mình thiền tập tinh cần và làm cho năng lượng đời sống mình dâng lên, thì hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai đến, phải vậy không? Hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ đẹp khi sang năm đến. Thế thì thưa các vị, người sống được với đạo, người tu tập được, thì người đó tạo dựng đời sống mình, làm đẹp cho quá khứ, làm đẹp cho tương lai. Tóm lại, thiền quán, nắm phút giây hiện tiền tu tập, thì người đó chuyển được quá khứ, chuyển được tương lai. Và nếu người nào không nắm được cái sát na hiện tiền để tu tập, thì thưa các vị, người đó chìm mất một đời trong quá khứ, trong tương lai, và tâm thức của họ cứ xê dịch từ quá khứ tới tương lai, từ tương lai chạy về quá khứ theo với tuổi tác của họ chất chồng, và cuối cùng thì mất một đời và mất nhiều đời và nổi chìm hoài. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường tu rất là dễ, mình nói thì nó mênh mông, nhưng mà các vị nắm một điều quan trọng thôi, đó là chi? Nắm phút giây hiện tiền luyện hẳn đời mình, mời cái năng lượng nhận biết sáng bừng hiện tiền để sống liên tục. Thế thì các vị cắt đoạn được phiền não trong quá khứ, cắt đoạn được con đường sinh tử của tương lai, an trú ngay phút giây hiện tiền vĩnh hằng, thì người đó thành đạt được con đường tuệ giác, chứng nghiệm được pháp thân. Và thưa các vị, trong thiền lâm người ta có một câu là thiên thu nhất niệm, ngàn năm chỉ có một niệm thôi. Và một niệm sống được thì miên viễn tới triệu triệu năm. Các vị luyện hẳn đời mình trong cái phút giây hiện tiền, làm cho năng lượng chánh niệm sáng bừng trong phút giây hiện tiền, thì các vị hình dung coi là thời gian bị triệt tiêu, không gian cũng bị triệt tiêu. Và người xưa trong một cái dịp tình cờ họ chứng nghiệm được trạng thái thiền định như vậy, thì họ nhìn được là hội Linh Sơn Đức Thế Tôn vẫn còn đang thuyết pháp. Và thưa các vị, không có con đường chạy trượt trên thời gian không gian cái vượt thoát tử sinh, chỉ có một con đường duy nhất để mình chứng nghiệm được quả thánh, chứng nghiệm được con đường vượt thoát tử sinh, là con đường quay trở về an trú ngay nơi sát na hiện tiền của tâm bất động. Thì con đường đó, con đường vượt tử sinh, con đường chứng nghiệm thánh quả thôi, không có con đường khác. Thưa đại chúng là 5 giờ rưỡi rồi đó. Hôm nay sẽ nghỉ sớm một chút. Chúng ta dành thì giờ tọa thiền 15 phút. 5 giờ 45 sẽ nghỉ. Và mình nghĩ là lâu nay không có dịp để cho các vị đặt những câu hỏi. Nếu các vị thấy có một cái nhu cầu hỏi thì các vị cứ đặt những câu hỏi. Không thì chúng ta cứ tọa thiền thông dong hồi hướng đi về. Thưa đại chúng, là một tuần lễ đi qua rất là nhanh nha. Cái vèo là Chủ nhật lại tới. Và các vị hình dung là chiều hôm qua tôi đã đi dạy học. Dạy học rồi tới 9 giờ hơn về tới chùa Văn Thù. Thầy Văn Thù thì ổng nặng nề, ổng nói xin thầy hồi hướng sớm này về đây, tại vì hôm nay là ngày vía Quan Âm. Và mình cũng cứ ngỡ rằng tới 9-10 giờ rồi thì Phật tử họ về mất hết rồi chứ. Quá ra về tới Văn Thù thì ổng nói người ta đang đợi thầy, ngồi ngoài Quan Âm á, đông lắm. Thế rồi phải ra đó làm ăn một chút. Thưa các vị, sáng nay cũng đâu yên. Sáng nay thì lễ vía Quan Âm, Phật tử cũng đông. Cũng mời thầy Phước Tịnh ra ngồi ngoài nắng đó, rồi nói đông nói tây đủ chuyện hết. Rồi làm ăn không biết có ra trò gì không, không biết, nhưng mà cũng kiếm được bữa cơm. Sau đó thì Phật tử họ đưa mình về tới đây là 1 giờ mấy rồi. Về tới đây thì thưa các vị là mình không có chuẩn bị chi để mà đem những trang kinh này chia sẻ cho các vị hết. Cứ lên nhìn rồi cứ khấn thầm Tam Bảo thương con, Bồ Tát nhập giùm con. Chứ thú thật là con cũng không biết phải nói cái chi, tại vì nhìn vô những tăng kinh thấy nó cũng hơi khó. Và mình cũng có một cái bệnh trời cho, đó là chừng như chưa bao giờ soạn bài một cách tương tất trong những buổi đi dạy. Sangha là cái nơi chốn mà mình nghĩ rằng rất là nhiều Phật tử phát tâm lành tu học. Mình hứa với lòng rằng là sau một buổi học như thế này về nhà làm ăn cho nó đàng hoàng nha, đọc sách đàng hoàng, khảo sát tư liệu cho nó đàng hoàng, để tuần tới làm ăn cho nó ra trò với người ta. Chúng tôi Phật tử người ta mất niềm tin với mình. Thế rồi về nhà mình nghĩ nay mới thứ hai mà chuẩn bị chi thủng thẳng đã, cho tới thứ bảy rồi thì thưa các vị, việc nó tới bên lưng rồi, đâu có chuẩn bị kịp. Thôi thì bỏ mấy cuốn tập vô rồi cứ thế mà đi làm ăn thôi. Thì các vị thấy là làm ăn xong một thời mừng quýnh, nó lại Phật con cũng đủ chữ nghĩa nói xong được một thời. Lên bên kia bắt đầu mang kiến vô rồi, nhìn tới nhìn lui viết mấy dòng, thôi chừng này đủ làm ăn rồi thôi xuống. Và thế là chưa hề hài lòng được một buổi dạy kinh Di Ma Cật nào thưa các vị. Tính ra là năm nay nữa là 3 năm rồi. Và thú thật là về nhà nghe lại để làm thành những cái CD để cống hiến cho các Phật tử nghe lại, nhưng mà chừng như mình chưa bao giờ hài lòng với một buổi dạy kinh nào nơi đây cả. Mình cảm thấy là dường như mình làm chưa hết lòng, mình làm chưa có đủ dễ hiểu, truyền đạt những điều mà các Phật tử có khi còn cảm thấy nó hơi mù mờ, vân vân. Và mong rằng 10 năm sau mình đủ năng lực tu là một, khả năng đọc của mình vô Tam Tạng Thánh Điển đủ rộng và đủ sâu là hai, thì chắc những bài kinh đó chắc nó sẽ lý thú hơn và giúp ích được nhiều cho Phật tử hơn. Còn bây giờ thì xin thưa một lời đó là thôi học tạm tạm với ông thầy quê quê như thế này cho đỡ khổ đi, từ từ tính. Đó là đôi lời trước khi chúng ta tỉnh chuông hồi hướng thưa các vị. Hồi xưa mình dạy lịch sử cũng vậy, cái trường trung cấp Tăng Ni Sinh họ cũng rất là thương ông thầy giáo thọ dạy lịch sử. Và mình cũng mang cái bệnh là ham nói từ ngày xưa nghe. Trường thì các thầy họ cứ vinh vào cái cớ là Phật sự, là trai tăng, là đám, là đình. Thế nhưng mà thưa các vị là mình từ những mười mấy năm về trước á, thì mình hứa với lòng rằng trai tăng đừng hòng mời mình mất công. Lễ an vị, lễ khánh thành vân vân mời mình cũng chối từ. Thế nhưng mà mời đi dạy học là đi ạ. Dù nơi đó là nơi vùng sâu vùng xa, nửa đêm nửa hôm có khi thầy trò lái một chiếc Honda đi về tới chùa ước không còn cái chi cả, Đà Lạt mưa rất là nhiều. Thế nhưng mà rất là hoan hỷ, không nại hà chi cả. Nhưng mời đi ăn là không đi, mời đi cúng dường tiền cũng không, mời đi dạy học thì đi. Và cái lớp học hồi xưa đó thì các thầy bỏ lớp rất là thường, nhưng mà mình dặn học trò là khi nào mà vắng á, cứ gọi điện thoại thì 10 phút sau thì lên tới học lịch sử cho ta. Và thưa các vị, lịch sử là một môn mà mình rất là đam mê. Sở dĩ mình thích môn lịch sử là do vì cái môn đó nó vô tội vạ. Mình chỉ đem tư liệu lịch sử mà nói thôi thì nó có tội gì đâu. Mà nếu học ở Mỹ thì càng tốt nữa. Tại vì mình đụng chạm chế độ nào cũng chẳng ngán ai. Còn ở Việt Nam thì các vị hình dung là lịch sử, mà lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại á, là cái môn nó vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng những cái điều rất là cần phải nói mà mình không nói thì ai nói? Ví dụ như sau 54 Phật giáo của hai miền Nam Bắc nó rất là khác. Và những cái tài liệu lịch sử ngày xưa, thưa các vị, mình sưu tầm những cái nguồn thông tin bên kia bức màn sắt cũng rất là nhiều để nói cho Tăng Ni Sinh biết những vấn đề. Và hai chế độ nó vô cùng khác biệt đối với tôn giáo. Và thậm chí là cụ Thiều Chửu là cái người nằm ở trong cái nhóm Phật giáo Bắc Kỳ trước thời Phật giáo Chấn Hưng. Cụ là người thọ Bồ Tát giới, trường trai là một, ăn ngọ là hai, tu như một người xuất gia. Và cụ chịu trách nhiệm cho tới 40 em mồ côi. Và sau 54 thì cái điều kiện cơ chế chính quyền nơi đó nó áp đặt vô cùng là khốc liệt. Cho nên cụ dẫn cái nhóm người, tức là những người mồ côi kia, những em cô nhi kia, đi vô một cái vùng, một vùng xa, một cái tỉnh xa thành phố Hà Nội. Và cuối cùng cụ trầm mình cụ chết. Và rất là nhiều vị thầy, giống như là cái vị thầy chúng ta biết là người viết cái cuốn Việt Nam Phật Giáo, đó là Ngài Mật Thể. Ngài cũng ra đất Bắc và Ngài bị chết trong cái lúc tuổi còn rất là trẻ. Và rất là nhiều cái dữ kiện lịch sử mà mình có thể dùng nó để soi sáng, để cho Tăng Ni Sinh biết về hai cái cơ chế. Và trở lại, thưa các vị, cái môn lịch sử mà dạy học nó rất là dễ hơn cái môn kinh rất nhiều. Tại vì những dữ kiện lịch sử nó có thiệt, chứng cứ rành rành, người ta dẫn nó ra thì thưa các vị dễ vô cùng. Có gì mình đổ thừa sách nó nói thế. Còn kinh thì nó rất là khó, có phải vậy không? Tại vì thưa các vị, điều thứ nhất làm cho những trang kinh nó sáng bừng lên để cho các vị hiểu nó không phải dễ. Điều thứ hai, quy chiếu những điều trong kinh để chỉ cho ra cái gì nó tự thân các vị nó càng khó hơn. Điều thứ ba là làm thế nào mình nối liền được từ hệ Phật giáo Đại Thừa qua Kinh Văn Nguyên Thủy cho tới Thiền Tông, để nó có một cái dòng chảy, nó mạch lạc là một, như một sợi chỉ đó xuyên ngang và không có bị mâu thuẫn. Nó rất là khó. Thứ tư là, thưa các vị, dạy kinh không phải là để người ta nghe cho vui, mà để kích phát bồ đề tâm, để người ta ngộ được đạo, để người ta tu mới là quan trọng. Chứ còn anh nói chuyện trên trời dưới đất, anh nói chuyện thần thánh gì đó thì chuyện bình thường, ai nói là chẳng được. Và nếu dạy kinh chỉ là một cái việc mất một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ ngồi nghe cho nó đỡ cô đơn, thì thưa các vị, cái chuyện đó nó càng dễ. Nhưng mà làm sao làm cho những trang kinh của Đức Phật ngày xưa nó sống động lại, nó sáng bừng lên, và người ta hiểu được đạo, người ta thấy được đường tu mới là chuyện quan trọng. Cho nên học kinh nó khó hơn học những bộ môn khác. Thưa đại chúng, là mình thỉnh chuông rồi các vị tỏ thiền mấy phút nha. Thank you.